Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 231. Dấu đầu hở đuôi quân Sở hò hét nửa ngày, các chư tướng Hô Diên, Do Uyên, Tây Khất Liệt liên tục xuất trận. Quân Hành Sơn Thủy Trung co đầu rút cổ không ra. Rơi vào đường cùng, Hạng Trang chỉ phải hạ lệnh toàn quân lui về phía sau 10 dặm cắm trại kết trại. Tấn Tương mang theo vài thân binh chỉ trong chốc lát đã dựng xong chứng vương cho Hạng Trang. Chứng vương Hạng Trang cũng không có sử dụng vải lụa, cũng không có sử dụng gia thú, mà sử dụng loại vải bình thường như lều các trại của các tướng sĩ. Tất cả đều chọn dùng vải gai xanh. Đương nhiên, hiện tại quân Sở sử dụng vải gai đã được Hạng Trang cải tiến, không những rất dày mà còn kết cấu chặt chẽ, y hệt vải bạc đời sau. Chứng vương Hạng Trang dựng xong xuôi, Tấn Tương, Hô Diên cùng với thân binh Thiên Lang Doanh, Hổ Bí Doanh đều lấy vải bọc trong bọc hành lý ra dựng thành lều trại ở bốn phía. Chốc lát sau, 800 thân binh dùng chứng vương Hạng Trang làm trung tâm nổi lên 200 lều bạc lớn nhỏ dùng vải bạc giống nhau. Quân Sở hiện giờ, nhất là 2 vạn tinh nhuệ được trang bị chuẩn hóa dần dần. Không chỉ có tướng sĩ toàn quân trang bị hoành đao hoàn thủ đao, cung sừng, tấm chắn cùng với trường mâu và binh khí cùng với áo giáp được chế tạo cùng giống nhau. Ngay cả túi lương khô, vải bạc lều trại, vải bố đệm chăn và hậu cần phụ trợ cũng được trang bị chuẩn hóa. Cũng không nên coi thường chuẩn hóa này. Thí dụ như nói chuẩn hóa vải bạc lều trại cùng với vải bố đệm chăn có thể giảm bớt áp lực hậu cần thật lớn, đồng thời có năng lực thật lớn đề cao động lực quân đội. Đây là bởi vì vốn cần rất nhiều trọng xe vận chuyển khí cụ đến lều trại, hiện tại hoàn toàn có thể sửa đổi để từng binh sĩ mang theo, treo đèo lội suối mà không hề trở ngại gì. Hạng Trang còn cấp cho từng lão binh vải bọc hành lý chuyên dùng để trang bị lều trại, đệm chăn cùng với các loại tạp vật. Hành lý vải bạc này thực chất là ba lô quân dụng của đời sau. Hạng Trang lúc xuyên qua từng là một gã lão binh giải phóng, đương nhiên là biết ba lô quân dụng nhìn có vẻ tầm thường nhưng tác dụng đối với quân đội thì không hề nhỏ chút nào. Trời rất nhanh sầm tối, trong doanh quân Sở rất nhanh cũng đốt nhiều đống lửa trại. Tấn Tương lấy từ trong túi vải bạc ra một chiếc bánh bột mì lớn, bên ngoài đã nướng cháy xém kèm một ống nước đưa đến trước mặt Hạng Trang. Hạng Trang lắc đầu đứng dậy, nói với Bách Lý Hiền đứng cách đó không xa: Tử Lương, chúng ta qua bên kia đỉnh núi xem thực hư quân Hành Sơn. Vâng, Bách Lý Hiền đương nhiên đồng ý. Lập tức Hô Duyên Chính Đức chọn 400 thiên lang hộ vệ bảo vệ Hạng Trang. Bách Lý Hiền đi lên doanh đỉnh núi phía bên phải, đứng ở trên đỉnh núi cao nhìn xuống. Phía sau là những đốm lửa trại của quân Sở, nhưng ở phía đối diện là đại doanh Hành Sơn đèn đuốc sáng trưng. Mượn theo ánh lửa có thể nhìn thấy quân Hành Sơn đang dục dịch khuôn vác đồ nặng. Thấy trong doanh Hành Sơn chất đống hàng ngàn bao lớn giống như những bao lương thực được xếp như ngọn núi nhỏ. Hạng Trang khẽ trao mày, lo lắng nói: Binh lực của quân Hành Sơn gấp 5 lần quân ta, lương thảo lại sung túc như vậy, hơn nữa còn là tác chiến trên đất mình, có thể nói là chiếm hết thiên thời, địa lợi cùng với nhân hòa, còn thủ vững hay không còn phải dựa vào đánh có tốt không? Đúng vậy, Bách Lý Hiền gật đầu nói. Trận này chúng ta chưa chắc đã thắng được. Thật sự không được, vậy thì chỉ có thể cường công đại doanh Hành Sơn. Mặc kệ trả giá bao nhiêu đều phải đánh tan đại quân Hành Sơn. Nếu như không, một khi để cho anh Quý Bố, Chu Ăn, Cần Hấp, Lý Tả Xa phục hồi tinh thần lại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Lửa trại đại doanh Hành Sơn chiếu vào trong con ngươi Hạng Trang tựa như có 2 ngọn lửa lạnh lẽo đang thiêu đốt. Ấy, tình hình dường như có chút kỳ lạ. Bách Lý Hiền bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh dị: Sao vậy, Tử Lương phát hiện ra gì sao? Hạng Trang nghiêng đầu, không kìm nổi hỏi. Bách Lý Hiền gật gật đầu, lấy quạt lông chỉ vào đại doanh Hành Sơn phía trước, nói: Đại vương người xem tình hình quân Hành Sơn này chắc chắn là đang khuôn vác lương thực rồi. Hạng Trang nói: Đúng vậy, quân hành sơn chẳng phải đang vội vàng đem lương thực chất đống cho vào kho thóc hay sao? Bách Lý Hiền nói. Nhiều như vậy lương thực, ít nhất cũng phải có hơn 10 vạn thạch. Nhưng tại mặt trên của những bao lương thực chất đống này lại không hề dùng gì để che đậy chắn mưa gió thì phải. Nhìn mặt đất, rõ ràng là đêm qua vừa mới đổ một trận mưa to. Quân hành sơn không sợ lương thực bị ngâm mốt meo sao? Hô Duyên Chính Đức nói. Có lẽ những bao lương thực này là hôm nay vừa mới áp tải đến. Bách Lý Hiền lắc đầu, nói. Vậy cũng không đúng. Nếu những bao lương thực này hôm nay vừa mới tải đến, vì sao quân hành sơn lại không đem thẳng vào kho lúa? Dù sao để ở trong kho lúa tốt hơn, cần gì phải chất thành đống lù lù thế kia? Chẳng lẽ hơn 10 vạn đại quân hành sơn không rút ra được mấy vạn tráng đinh để khuân vác lương thực hay sao? Trước mắt Hạng Trang lóe lên, nói. Che mắt thiên hạ. Đúng, chính là che mắt thiên hạ. Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, mỉm cười nói. Quân hành sơn hơn phân nửa không có lương thực. Cố tình chất đống lương thực lại thừa dịp ban đêm khuân vào kho lương. Rõ ràng là đang diễn trò. Mai Quyên rõ ràng là đang muốn lừa gạt chúng ta để chúng ta nghĩ rằng lương thực của quân hành sơn chất đống như núi. Sau đó dẫn dụ chúng ta đi cường công đại doanh hành sơn. Hay cho Mai Quyền. Hạng Trang bật thốt. Không hổ là dòng họ danh tướng. Tuy nhiên lúc này đây, Mai Quyền lại không cẩn thận để lộ ra dấu vết và bị Bách Lý Hiền phát hiện ra. Bách Lý Hiền mỉm cười nói. Đại vương, nếu quân hành sơn không có lương thực, mà lương khô quân ta mang theo chỉ đủ để chống đỡ nửa tháng. Đến lúc đó quân ta cũng không cần nóng lòng tiến công. Hạng Trang khẽ nói. Vậy cứ tiêu hao trước đi. Tuy nói uy hiếp ngay trước mặt Sở Quốc là năm lộ đại quân Anh Bố, Chu An, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa, Tử Tuy Diêu, nhưng năm vạn đại quân của Hạng Đà cũng không ngừng bố trí. Hơn nữa, tráng đinh tại các quận Đan Dương, quận Hội Cây cũng đang cuồn cuộn không ngừng mà tập kết tới khúc A. Trong khoảng thời gian ngắn Giang Đông có thể ứng phó được mà không phải suy nghĩ. Cho nên, 10 ngày nửa tháng quân Sở còn tiêu hao được rất tốt. Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, chợt nói thêm. Đại vương cũng không biết hành trình Giang Lăng của Thượng Đại Phu thế nào rồi. Nếu Thượng Đại Phu có thể thuyết phục Lâm Giang Vương, thì có lẽ không cần phải 10 ngày. Mai Quyên sẽ chủ động tìm quân ta quyết chiến. Giang Lăng, Hoàng Cung Lâm Giang. Lâm Giang Vương cổng ấy đang mở tiệc chiêu đãi Đại Sở Thượng Đại Phu Vũ Thiệp. Cổng ấy vừa mới 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng, mặt sáng như quan ngọc, có thể được coi là Mỹ Nam tử hiếm có. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài có vẻ nhu nhược, thiếu khí khái nam nhi. Vũ Thiệp ngồi ngay dưới bên tay phải cổng ấy. Bên tay trái cổng ấy là tướng quốc và thượng tướng quân của Lâm Giang Quốc. Tướng quốc Đỗ Oanh của Lâm Giang Quốc đã hơn 50 tuổi. Thượng tướng quân Công Tôn Võ cũng hơn 30, diện mạo cực kỳ oai hùng. Dân gian tương truyền Công Tôn Võ yêu Long Dương cùng với Lâm Giang Vương cổng ấy có tình cảm đoạn tụ. Lúc này, Vũ Thiệp đang ở trong bữa tiệc chậm rãi nói. Tuy Tử Tuy Diêu là vùng man di thiếu văn minh, chỉ là một đám ô hợp, căn bản không chịu nổi một kích. Vương ta đã kêu tướng Bàng Ngọc dẫn 5.000 tinh binh ra ô thương phía nam. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Tử Tuy Diêu phần lớn đã ngửa cổ chịu giết. Quân bản bộ man binh cũng đã thất bại quay về Đông Âu rồi. Mân Việt Vương Tử Vô Chư mặc dù khá biết binh lược, nhưng Mân Trung cách xa Ngô Trung ngàn dặm, núi cao nước xa, khí độc tràn khắp, lại có tông tộc võ trang ngăn cản. Chỉ sợ trong vòng một năm dưới, đại quân Mân Việt không thể giết tới Ngô Trung. Nhưng sau đó nếu đến được, thì vương ta đã sớm đánh lui các lộ quân giặc còn lại rồi. Chỉ là một đội quân Mân Việt làm sao đủ chứ? Chu An, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa, dòng họ danh tướng đáng tiếc binh ít tướng thiếu, thành ra không có thành tựu. Tả tướng quân Mông Cức Đại Sở ta là con trai của danh tướng Cố Tần Mông Điềm. Văn thao vũ lược không ai sánh bằng. 5.000 tinh binh dưới trướng đều có thể lấy một đấu trăm. Có tướng quân Mông Cức cùng với 5.000 tinh binh trấn thủ Lịch Dương. Cho dù Chu An, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa có muôn vàn bản lĩnh cũng đừng mơ tưởng vượt qua Lôi Trì nửa bước. ba quận Giang Tả có thể không cần lo lắng. Vương Sở ta là người hay lo nghĩ. Duy có hai người Hành Sơn Vương Ngô Nhuế, Hoài Nam Vương Anh Bố thì vương ta ra lệnh cho Thượng tướng quân Hạng Đà xuất 100.000 đại quân Bắc ra khúc A, kháng đại quân của Hoài Nam Vương Anh Bố. Lại chọn 5 vạn tinh binh xâm nhập vào Lưu Giang ý dự cùng với đại vương cùng đánh Hành Sơn. Nếu Hành Sơn quốc bị diệt, vương ta nguyện lấy quận Hành Sơn dâng tặng. Không biết ý đại vương thế nào? Tướng quốc Đỗ Oanh vuốt tròm râu dài, nói: Thượng đại phu, nếu quân Hạng Vương thất bại tại Lư Giang thì làm sao? Phải biết rằng thượng tướng quân Mai Uyên tại Hành Sơn quốc cũng là dòng họ danh tướng. Dưới trướng tụ tập hơn 20 vạn đại quân, lấy 5 vạn đánh 200.000. Binh lực kém như thế, thắng lợi của Hạng Vương ư? Khó lắm. Vũ Tiệp đứng dậy khẳng khái hiên ngang nói: Vậy tướng quốc so Mai Uyên với Lưu Bang thì như nào? Đỗ Oanh nhíu mày không hài lòng nói: Hán Vương kiêu hùng, Mai Uyên làm sao sánh bằng chứ? Nói rất đúng, Vũ Thiệp nói: Hán Vương kiêu hùng, Tiên Vương Hạng Vũ của đại sở ta cái thế mà còn thất bại chết dưới tay y. Nhưng tại trận chiến Đại Biệt Sơn, Lưu Bang lấy 500.000 đại quân đấu với 5.000 tàn binh của vương ta mà lại liên tục thất bại. Nay vương ta lấy 5 vạn tinh binh đánh 200.000 đám ô hợp của Mai Uyên, làm sao mà không thể thắng chứ? Đỗ Oanh yên lặng, trong lòng ông ta dù không muốn nhưng cũng thừa nhận lời nói của Vũ Thiệp có lý. Công Tôn Võ ngồi dưới Đỗ Oanh lại nói: Thượng đại phu, nếu đại quân Lâm Giang ta quy mô giấy binh, vượt qua sông Tấn Tông huyện giáp thì khó tránh khỏi nước trống không. Nếu chẳng may quân Hán thừa dịp nước trống mà tấn công vào Giang Lăng thì làm sao? Vũ Thiệp hất ốm tay áo, ngạc nhiên nói: Thượng tướng quân không biết sao, năm ngoái vương ta dẫn 2 vạn đại quân nhốt đánh Quan Trung, quậy Quan Trung thành đống lộn độn. Nay tráng đinh Quan Trung gần như chẳng còn bao nhiêu, dân không có áo để mặc, không có nhà để ở. Nếu không thể 10 năm tĩnh dưỡng thì tuyệt đối không thể khôi phục nguyên khí như xưa. Quân Hán lấy gì để xuất binh đánh Giang Lăng? Công Tôn Võ thản nhiên cười, không nói thêm gì. Theo lập trường của Công Tôn Võ, hắn thì thật ra vẫn tán thành xuất binh. Lâm Giang quốc cùng Quan Trung, ba thuộc ở giữa có núi non cách trở hiểm yếu. Nếu quân Hán muốn tiến công Giang Lăng, nhất định phải mượn đường Tam Xuyên Nam Dương. Có thể ít nhất ngay trước mắt quân Hán còn chưa có dấu hiệu tập kết tại Tam Xuyên, Nam Dương. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn quân Hán cũng không giấy binh đối với Lâm Giang quốc. Vậy thì, vì sao không thừa dịp cơ hội này đánh chiếm huyện giáp, tiêu diệt Hành Sơn quốc chứ? Phải biết rằng Hành Sơn quốc lúc này tráng đinh tề tụ tại phiên ập, thủ đô các huyện đều trống rỗng cực độ. Đối với Lâm Giang quốc mà nói thật sự là cơ hội trời ban hiếm có. Chương 232 Tốc chiến tốc thắng huyện 4 Giang Đông biến động. Chương 232 Tốc chiến tốc thắng thủ đô Hành Sơn. Thái tử Ngô Thần và một vài đệ đệ đang ở trong tầm cung thăm hỏi bệnh tình của phụ vương Ngô Nhuế. Ngồi bên cạnh giường bệnh Ngô Nhuế lúc này còn có một thiếu phụ vô cùng xinh đẹp. Người đó không ai khác chính là mẹ đẻ của Thái tử Ngô Thần, vợ cả của Hành Sơn Vương Ngô Nhuế, Mao Thị. Mao Thị là một tài nữ nổi danh ở Hồ Tương, đồng thời cũng là một trong những tuyệt sắc giai nhân Ngô Nhuế đang hấp hối. Nhưng vẫn còn nắm chặt tay Mao Thị, trong mắt lộ ra vẻ rất quyến luyến, không muốn rời xa, cảm nhận được tình yêu say đắm của Ngô Nhuế đối với mình. Mao Thị không khỏi nước mắt ròng ròng, ngâm: Hỡi trời, thiếp nguyện với chàng mãi mãi chẳng phân ly. Núi mòn sông cạn, đông vang sấm dậy, hè mưa tuyết trời đất hợp, mới cùng chàng ly biệt. Bài thơ cổ. Nghe xong, Mao Thị chảy ra nước mắt hòa với máu Ngô Nhuế như có kỳ tích, sắc mặt từ từ hồng hào trở lại. Ngô Nhuế nắm đôi tay ngọc của Mao Thị thật lâu không nói, sau một lúc lâu mới bùi ngùi nói: Nhuế về thiên thai, xem thiên môn chi minh hối. Chưa dứt lời, Ngô Nhuế đã ra đi, chỉ có điều mặt mày giống như mới sinh ra. Phụ vương, Ngô Thần, Ngô Nguyên và Thái tử, Vương tử thấy thế đều ngã xuống đất khóc. Mao Thị cũng im lặng rơi lệ. Hiển nhiên, hai câu nói vừa rồi kia chính là lời trăn trối lúc Hành Sơn Vương Ngô Nhuế lâm chung. ý là nói, sau khi Ngô Nhuyễn ra đi, hy vọng có thể mai táng ở gia hương, cùng mật cha chú mai táng cùng một chỗ. Hắn phải ở cùng các vị tiền bối. Mặt hướng mặt trời mọc lên, phương đông chứng hướng về phía mặt trời xuống núi. Phía tây đúng vào lúc này, tướng quốc Ngô Trung cũng nghiêng ngả lảo đảo xông vào. Tuy rằng dường như mặt mày Ngô Nhễ giống như sinh ra, nhưng nhìn thấy thái tử Ngô Thần cùng với vài vị vương tử khóc ngã xuống đất, vương hậu thì ở bên cạnh đại vương lặng lẽ rơi lệ, Ngô Trung còn có thể không biết là chuyện gì sơ. Dơ, quy, quy, à, gơ, xảy ra sao? Lập tức Ngô Trung cũng quỳ xuống đất khóc lớn nói: đại vương của ta, vậy làm thế nào là tốt, vậy làm thế nào là tốt đây? Ngô Trung lúc này quả thật hoang mang lo sợ. Vừa mới nhận được cấp báo, Lâm Giang quốc đã phái đi 100.000 đại quân, phân thành hàng trăm chiến thuyền lớn nhỏ, theo đường thủy mà tiến vào đại doanh trại của thủy quân Sa Tiện, cách giáp ập không tới 100 dặm. Nhưng đại quân Hành Sơn trước mắt lại ở xa, tận phiên ập Lư Giang, phòng ngự giáp ập trống rỗng. Ngay thời điểm quan trọng này, đại vương lại đi. Ngô Trung đang gào khan hết sức thì hoàng hậu Mao Thị giọng buồn bã nói: tướng quốc, đại vương mặc dù đã đi, nhưng quốc sự không thể bỏ phế, khanh mau khẩn trương đi xử lý chuyện quốc sự đi. Hơn nữa, trước mắt sắp có đại chiến, thượng tướng quân lại đang lính quân bên ngoài, tất cả sự vụ lớn nhỏ cũng chỉ có thể kính nhờ tướng quốc ngài. Vương hậu chưa biết đó thôi, đại sự không tốt rồi. Ngô Trung lúc này mới đứng thẳng dậy, hướng Mao Thị nói: thần vừa mới nhận được tin tức, thượng tướng quân Công Tôn Võ của Lâm Giang quốc đích thân dẫn 100.000 đại quân đã tiến tới Sa Tiện, cách giáp ập không tới 100 dặm. Hơn nữa, đại quân Lâm Giang đa số là dùng đường thủy, tốc độ rất nhanh, chậm nhất là buổi sáng ngày mai, đại quân Lâm Giang sẽ dẫn binh áp sát dưới thành giáp ập. Sao? Đại quân Lâm Giang sắp dẫn binh áp sát dưới thành giáp ập? Vậy tướng quốc, vậy phải như thế nào cho phải? Mao Thị nghe vậy sắc mặt lập tức tái nhợt. Nàng tuy rằng là tài nữ, nhưng trung quy cũng chỉ là đàn bà, hơn nữa lại chưa bao giờ xử lý chuyện quốc gia đại. Chợt nghe thấy tin dữ này, không kinh hãi sao được. Ngô Trung cũng không nói nên lời, hắn cũng không biết phải làm như thế nào. Cũng là thái tử Ngô Thần chỉ mới 16 tuổi lập tức quyết định nói: tướng quốc, dùng kế sách này, chỉ thiết lập trong trường hợp khẩn cấp, tập hợp tất cả trai tráng bên trong thành giáp ập, toàn thành giới nghiêm, thêm phòng bị, lệnh các huyện xung quanh tức khắc chiêu tập trai tráng, gấp rút tiếp viện giáp ập, đồng thời phi ngựa tới phiên ập, thỉnh cầu thượng tướng quân dẫn đại quân hỏa tốc trở về. Vâng. Ngô Trung liên tục gật đầu, lính mệnh đi. 30.000 quân Lâm Giang của Công Tôn Võ đã tiến vào chiếm giữ đại doanh trại của thủy quân Sa Tiện 2 ngày trước. Thượng đại phu Vũ Thiệp của đại sở trên điện khẩu chiến với văn thần võ tướng của Lâm Giang quốc, cuối cùng thuyết phục cổng ấy Lâm Giang vương. Cổng ấy đồng ý phong thượng tướng quân Công Tôn Võ làm chủ tướng. 30.000 khởi binh, danh nghĩa 100.000, phân thành 500 chiến thuyền lớn nhỏ, đi theo đường sông. Chỉ 2 ngày là đến thẳng đại doanh trại của thủy quân Sa Tiện. Giáp ập dĩ nhiên gần ngay trước mắt. Trung quân trong đại trướng Công Tôn Võ vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp thở, liền có người đi vào bẩm báo: thượng tướng quân, sở quốc thượng đại phu Vũ Thiệp cầu kiến. Vũ Thiệp này? Công Tôn Võ cười khổ nói: thật đúng là không chịu ngừng dứt lời. Công Tôn Võ sẵn dò người lính đó nói: đi, mời võ thượng đại phu vào. Vâng. Người lính mệnh đi, một lát đã dẫn Vũ Thiệp vào đại trướng. Vào trướng, Vũ Thiệp hướng về Công Tôn Võ vái chào, cất cao giọng nói: thượng tướng quân, đại quân Lâm Giang tại sao chưa vào chiếm giữ đại doanh trại của thủy quân Sa Tiện mà đã ra đi rồi? Công Tôn Võ nói: thượng đại phu có điều không biết, lương thảo khí giới quân ta chưa chuẩn bị đầy đủ, lúc này không dễ tiến binh. Vũ Thiệp nhíu mày, không cho là đúng nói: lương thảo không đủ, từ nước hành sơn là có thể huy động rồi. Về phần khí giới, lúc này giáp ập tất nhiên phòng ngự trống rỗng. Ngay cả không có khí giới hạng nặng, chỉ cần một cái thang đơn giản cũng đủ cướp lấy thành trì. Thượng tướng quân nếu như băn khoăn quá nhiều, chỉ sợ sẽ làm hỏng thời cơ tốt này. Binh giả vừa cũng biết. Công Tôn Võ nhíu mày, nói: về chuyện tấn công nước hành sơn, bản tướng quân đều có dự tính, không phiền thượng đại phu lao tâm khổ trí. Hôm nay thời tiết rất tốt, chi bằng ngươi ta làm vài ly. Dứt lời, Công Tôn Võ quay đầu lại hất tay, cất cao giọng nói: người đâu, dâng rượu. Lập tức binh lính liền bưng rượu và vài món nhẹ lên. Vũ Thiệp chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hắn kỳ thật cũng không ngốc, đương nhiên biết Công Tôn Võ suy nghĩ cái gì. Rất hiển nhiên, trước khi không nhìn thấy con thỏ, Công Tôn Võ là không tính thu ung. Cũng có nghĩa là ở quân sở tinh nhuệ của đại vương không đánh tan quân chủ lực phía trước của Mai Uyên Hành Sơn, đại quân Lâm Giang là không có khả năng tiến nửa bước. Công Tôn Võ cũng có ý nghĩ này, nhưng hoàn toàn chỉ là cảm giác bên trong. Đạo lý là rõ ràng. Nếu quân Lâm Giang tùy tiện xuất kích, binh dưới thành giáp ập hung hãn, nếu chẳng may Mai Uyên quyết đoán điều quân trở về, hạng Trang thuận nước đẩy thuyền, cuộc diện như thế có thể biến thành cuộc đối đầu giữa Hành Sơn Quốc và Lâm Giang Quốc, mà hạng Trang rất khả năng nhân cơ hội này từ Hành Sơn Quốc thoát ra, điều quân Giang Đông trừ khử các chư hầu khác. Nói tóm lại, Lâm Giang Quốc tuyệt không ngại diệt Hành Sơn Quốc, nhưng cũng không làm kẻ đầu sai cho quân sở. Chủ lực quân sở của hạng Trang nếu có thể đánh tan quân chủ lực của Mai Uyên Hành Sơn, đại quân Lâm Giang ta sẽ thuận thế công hãm giáp ập, diệt Hành Sơn Quốc. Mà nếu quả hạng Trang ngươi muốn đục nước béo cò, rất xin lỗi, đại quân Lâm Giang chúng ta cũng sẽ không phối hợp. Thôi được, uống rượu, uống rượu. Nghĩ thông suốt, Vũ Thiệp cũng không cứng cầu đại quân Lâm Giang tiếp tục vào thành nữa. Thực tế, Lâm Giang Quốc phong Công Tôn Võ làm tướng, cho 30.000 khởi binh tiến vào chiếm giữ đại thủy trại Sa Tiện. Vũ Thiệp du hắn nói nhiệm vụ của Lâm Giang Quốc đã hoàn thành, kế tiếp phải xem đại vương rồi. Chỉ cần đại vương có thể ở phiên ập đánh tan quân chủ lực của Mai Uyên Hành Sơn, thì quân Lâm Giang nhất định sẽ thừa cơ tiến vào tấn công giáp ập. Hành Sơn Quốc coi như xong rồi phiên ập thành đông 20 dặm. Đại doanh Hành Sơn chớp mắt 4 ngày đã qua đi. Nhưng điều khiến Mai Uyên cảm thấy bất an chính là không ngờ quân sở cũng không có chút biểu hiện tiến công nào, mà chỉ đóng quân hạ trại ở ngoài 5 dặm. Hơn nữa mỗi ngày đều ra cố doanh trại. 4 ngày liên tiếp, hàng rào chiến hào ngoài doanh trại đều đã đào sâu 6 thước, rộng 2 trượng. Xem tư thế này, quân sở tính toán cùng quân đoàn Hành Sơn rằng co trường kỳ rồi. Mai Uyên lại triệu tập canh thắng, canh vọng, Mai Thành tiến vào chứng nghị sự. Mấy người đó thảo luận nửa ngày cũng không có kết luận gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Mai Uyên cũng cảm thấy do dự. Rốt cuộc là tiếp tục cùng quân sở chiến đấu dần dần, hay là thừa dịp trước khi quân lương chưa hết, quyết chiến cùng quân sở. Thượng tướng quân đừng do dự, cùng quân sở quyết chiến đi. Không được, bây giờ quyết chiến há chẳng phải là ở giữa lòng quân. Vấn đề là tiếp tục chờ chúng ta sẽ không còn quân lương, đến lúc đó làm sao? Chết tiệt, toàn bộ đều dựa vào thời tiết ruộng này. Nếu không phải thời tiết ruộng này, mấy chục vạn thạch của quân lương nhà kho giáp ập sớm áp giải đến đại doanh phiên ập. Chúng ta há phải lần vào hiện tại như vậy tiến thoái lưỡng nan. Khi chư tướng tranh chấp không ngớt, chợt có một người mang tin mệt mỏi bước vào trướng, quỳ xuống đất lộ vẻ sầu thảm nói: thượng tướng quân, việc lớn không hay rồi, việc lớn không hay rồi. Mai Uyên liếc mắt một cách nhận ra, người đến không ngờ là người của môn hạ phủ tướng quốc Át Giang giả. Bất ngờ một lúc, thất thanh nói: tiên sinh, giáp ập xảy ra chuyện gì? Át giả lộ vẻ sầu thảm nói: thượng tướng quân, Lâm Giang Vương Cổng ấy phong Công Tôn Võ làm tướng, khởi binh 100.000, đã tiến tới Sa Tiện, cách giáp ập đã không đến 100 dặm. giáp ập nguy cấp nay mai. Hành Sơn quốc đã nguy sớm tối. Thái tử, tướng quốc mời thượng tướng quân lính đại quân hỏa tốc quay về giáp ập. Chậm trễ sẽ có chuyện xảy ra. A, đại quân Lâm Giang vây hãm giáp ập. Cộng ấy thật biết chọn thời điểm chết. Đáng giận, phiền toái rồi. Bên này quân Sở còn không chưa đi, bên kia đại quân Lâm Giang lại đến đây giúp vui. Lần này quân thù khắp nơi rồi canh thắng, canh vọng. Mai Thành nghe vậy lập tức mặt mày thất sắc, sắc mặt Mai Uyên cũng là biến rồi lại biến. Một lúc lâu sau mới nói: tiên sinh, Lâm Giang quốc quả thực đã xuất binh. Thượng tướng quân, như vậy còn có giả sao? Áp giả lấy ốm tay áo xoa xoa lên trán, lộ vẻ sầu thảm nói: 100.000 đại quân Lâm Giang phân thành hơn 1.000 chiến thuyền lớn nhỏ đi theo ven sông, gần như chiếm hết toàn bộ mặt sông. Không đến 2 ngày từ Giang Lăng thẳng đến Sa Tiện, ngư dân tiểu phu ven đường đều nhìn thấy. Còn có thể giả sao? Thượng tướng quân, việc này quả là sự thật. Canh vọng mặt đanh lại nói: tại hạ nghĩ đến hơn phân nửa là Hạng Trang phái ra sứ giả tới rồi Lâm Giang quốc. Lâm Giang vương cộng ấy khẳng định là bị Hạng Trang xúi giục, mới thừa cơ hội này xuất binh đánh sau lưng một nhát chí mạng Hành Sơn quốc ta. Thượng tướng quân nếu không hỏa tốc cứu viện thì giáp ập nguy rồi. Đáng giận, Mai Uyên không nơ e nơ nơ nổi phải trao mày. Lúc này hồi viện giáp ập, quân Sở đồng ý đáp ứng. Canh vọng thở dài nói: thượng tướng quân, vì hôm nay chỉ có thể cùng quân Sở đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đánh tan quân Sở, sau đó điều quân trở về giáp ập. Mai Uyên cũng cười khổ lắc đầu: quân Hành Sơn lúc này muốn tốc chiến tốc thắng quân Sở, quân Sở lại chưa chắc bằng lòng. Nếu không để ý tới quân Sở mà trực tiếp tấn công, cũng rất khả năng sẽ lọt vào truy sát của quân Sở. Đại quân Hành Sơn một khi trận tuyến đầu không ổn định vững vàng, cuộc diện tất tan tác. Hậu quả như thế nào thì không thể nào tưởng tượng nổi. Chương 233 Đấu trí quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 233 Đấu trí. Mai Uyên sau một lúc lâu do dự thì cuối cùng vẫn chưa thể ra quyết định. Ngay sau đó hướng về phía canh thắng, Canh Vọng và Mai Thành nói: đi, hay là đi xem đại doanh quân Sở trước rồi nói sau. Lập tức Mai Uyên dẫn chư tướng lặng lẽ ra đại doanh, lại lặng ngắt như tờ leo ghen đỉnh núi phía bên phải của đại doanh. Đứng ở đỉnh núi nhìn xuống, chỉ thấy quân Sở đã xây lên một doanh trại quy mô rất lớn bao quanh đại doanh. Đầu tiên là dãy hàng rào cao 2 trượng, sau đó ngoài hàng rào còn là chiến hào sâu 6 thước, rộng 2 trượng, dưới đáy hào chằng chịt cọc sắc nhọn. Ở trong hàng rào cứ cách 20 bước thì có một đài canh cao. Những đài canh này vuông vắn chừng 10 bước, vòng quanh đỉnh chóp là lan can bảo vệ. Mỗi đài canh có thể chứa hơn 10 mấy cung thủ. Đại quân Hành Sơn nếu lựa chọn tiến công thì tất nhiên sẽ bị các cung thủ trên những đài cao đó bắn chết. Canh Thắng lo lắng nói: thượng tướng quân, động tác của quân Sở rất nhanh, chỉ trong mấy ngày không ngờ đã xây nên một doanh trại chắc chắn như vậy. Quân ta nếu như tấn công chỉ sợ sẽ tử thương nghiêm trọng. Mai Uyên lặng lẽ gật đầu, xem tình hình này nếu như tấn công sợ là sẽ chết hơn phân nửa. Mai Thành đột nhiên nói: đại ca, theo tiểu đệ thấy, dứt khoát là vẫn phải hạ chiến thư cho quân Sở. Hạ chiến thư? Mai Uyên trong lòng hơi sao động, ánh mắt lại hướng về phía Canh Vọng. Canh Vọng chỉ lắc lắc đầu, sự cho tới bây giờ hắn cũng không có ý kiến nào tốt hơn. Mai Uyên lập tức nói: đành vậy, trước hết gửi một chiến thư cho quân Sở. Đại doanh quân Sở, vương chứng của Hạng Trang. Hạng Trang buông cây gậy trong tay, hướng Bách Lý Hiền nói: lương, hạ chiến thư của Mai Uyên đến rồi. Bách Lý Hiền nhún vai, khẽ cười nói: đại vương, xem ra thượng đại phu đã thuyết phục Lâm Giang vương. Đại quân Lâm Giang hơn phân nửa đã đến gần Chu Ập, nếu không Mai Uyên cũng sẽ không hạ chiến thư như thế này, yêu cầu quân ta xuất doanh và quyết chiến. Cao Sơ vỗ đùi một cái thật lớn, lãnh đạm nói: lúc trước quân ta muốn quyết chiến Mai Quyên co đầu rút cổ không ra, hiện tại quân Hành Sơn muốn cùng quân ta quyết chiến. Hừ hừ hừ, chúng ta cũng quyết phòng ngự không ra. Tiêu Khai lắc lắc đầu, lạnh căm căm nói. Đúng, không nên để ý đến hắn. Điền Hoành cũng nói. Doanh trại quân ta được bảo vệ chắc chắn. Chỉ dựa vào đám ô hợp của quân Hành Sơn, bọn họ nhất định đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Ha ha, bên ngoài đại doanh ta rất nhanh sẽ máu chảy thành sông. Hạng Trang không kìm nổi liếc Bách Lý Hiền một cái, khóe miệng của hai người cùng nở một nụ cười mỉm. Từ sớm đại quân Hành Sơn đã giấu đầu lòi đuôi, cố ý làm động tác giả chất trồng lương thực thành núi. Bách Lý Hiền cũng đã dự tính đến cuộc diện hôm nay. Lúc đề nghị Hạng Trang hạ lệnh xây một doanh trại chắc chắn, quân sở chắc chắn sẽ làm một hàng rào, có thể lấy cái giá ít nhất là đánh tan đại quân Hành Sơn của Mai Quyên. Hiện tại đại doanh đã xây xong, quân sở đã không cần giã chiến cùng quân Hành Sơn nữa. Nói cho cùng, bây giờ người nóng lòng khiêu chiến lại chính là quân Hành Sơn của Mai Quyên, chứ không phải quân sở. Lập tức Hạng Trang căn dặn Tấn Tương nói. Tấn Tương, lập tức phái người thông báo Mai Quyên không chiến. Vâng, tiếng đồng ý của Tấn Tương vang rồi, ngay sau đó lập tức xoay người đi. Đại doanh Hành Sơn Mai Quyên vẻ mặt nặng nề nhìn theo sứ giả quân sở đang đi nhanh ra lều lớn. Mai Thành ngồi ở tả hạ thủ đình rút kiếm giết chết sứ giả quân sở, nhưng lại bị Mai Quyên lạnh lùng trừng mắt nhìn. Mai Thành buộc lòng ngượng ngùng thu kiếm vào vỏ. Quân sư canh vọng thở dài, bất đắc dĩ nói. Thượng tướng quân, đây cũng là việc đã đoán trước, vốn là lúc trước quân sở khiêu chiến, quân Hành Sơn chỉ phòng ngự không ứng chiến. Mục đích là muốn mượn sự chắc chắn của đại doanh để tổn thương tối đa sinh lực của quân sở. Nhưng bây giờ là quân Hành Sơn khiêu chiến, đương nhiên quân sở cũng như vậy không chịu ra ứng chiến. Mục đích cũng là muốn mượn doanh ra để sát thương tối đa quân Hành Sơn. Ngươi làm được lần đầu thì không có thể oán trách người ta lại làm 15. Lông mày Mai Quyên cau lại càng ngày càng chặt. Khiêu chiến không thành, vậy chỉ còn lại hai lựa chọn. Hoặc là tập kích đại doanh quân sở, hoặc là coi như không nhìn thấy sự uy hiếp của quân sở mà rút binh. Nhưng hai lựa chọn này đều không phải điều Mai Quyên muốn. Tập kích đại doanh quân sở, quân Hành Sơn tất sẽ tử thương thê thảm. Mà nếu trực tiếp rút binh, chẳng may quân sở đánh lén phải làm thế nào? Chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong trứng hơn nửa ngày, Mai Quyên vẫn chưa ra được quyết định. Mai Thành nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói. Đại ca đừng do dự nữa, người mang đại quân rút lui trước, tiểu đệ dẫn 2 vạn quân mã chặn phía sau. Cho ngươi 2 vạn quân mã cản phía sau. Mai Quyên lắc đầu cười khổ nói. Dù là cho ngươi 2 vạn quân mã, chỉ sợ vẫn không ngăn được quân sở. Nói xong, âm thanh của Mai Quyên đột nhiên ngừng lại. Đại ca, tiểu đệ. Mai Thành đang muốn biện bạch thì bị sự im lặng của Mai Quyên ngăn lại. Ngay tại trong nháy mắt đó, Mai Quyên loáng thoáng hình như đã suy nghĩ ra gì đó. Nhưng vừa chuyển ý nghĩ, hắn lại phát hiện hình như mình chưa nắm được cốt lõi vấn đề. Lập tức lại ở trong đại trướng đi đi lại lại. Canh Thắng, Canh Vọng và Mai Thành ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết Mai Quyên đang muốn làm gì. Sau một lúc lâu, cuối cùng Mai Quyên hung hăng gõ nhịp nói. Có rồi. Mai Thành gãi gãi đầu, không hiểu gì cả nói. Đại ca, có cái gì? Mai Quyên khoát tay áo, đáp phi sở vẫn nói. Nhị đệ, ngươi dẫn 2 vạn quân mã, lập tức rời khỏi đại doanh trở về Chu Ập. À, Mai Thành ngạc nhiên nói. Đại ca, người định làm gì? Mai Thành Canh Thắng cảm thấy mơ hồ, nhưng hình như quân sư Canh Vọng đã hiểu ý đồ Mai Quyên, lập tức khen. Tuyệt tuyệt, thượng tướng quân kế rất hay. Nói xong Canh Vọng lại nói. Như vậy vấn đề nan giải sẽ được ném về cho quân sở. Trừ phi quân sở đồng ý quyết chiến. Nếu không, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta điều quân trở về Chu Ập. Đại doanh quân sở Hạng Trang, Bách Lý Hiền đang ngồi đối ẩm. Lúc này hai người đang điềm tĩnh chờ sự tiến công của quân Hành Sơn. Thì Hô Duyên Chính Đức bỗng nhiên bước như bay vào đại trướng. Hướng Hạng Trang bẩm báo nói. Đại vương quân Hành Sơn đã hành động. Ồ! Ánh mắt Hạng Trang và Bách Lý Hiền thay đổi một chút nói. Hướng bên này phải không? Không phải ngoài dự đoán của mọi người, Hồ Duyên Chính Đức lắc đầu, nói. Quân Hành Sơn đi về hướng Bắc. À! Bách Lý Hiền thất kinh kêu lên một tiếng, có chút kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Mai Uyên quả thực tính không quan tâm gì cả mà rút binh? Hắn quả thật không e ngại quân ta đánh úp. Đi, đi xem một chút. Hạng Trang cũng cảm thấy việc có điều kỳ quái. Lập tức cùng Bách Lý Hiền vội vàng trèo lên ngọn núi nhỏ phía bên phải đại doanh. Hồ Duyên Chính Đức cũng lập tức dẫn theo 400 vệ binh đi theo bảo vệ đứng ở trên ngọn núi nhìn xuống. Mọi động tĩnh đối diện ở đại doanh Hành Sơn đập vào mắt. Kỳ lạ, Hạng Trang rất nhanh đã phát hiện ra chỗ khác thường, nhíu mày nói. Nhổ trại đi về hướng Bắc chỉ có một bộ phận của quân Hành Sơn, nhiều nhất cũng chỉ hơn 2 vạn người. Còn đại bộ phận quân Hành Sơn vẫn ở trong đại dơ. Dơ Quy Quy O A Nơ Hơ. Chiêu này của Mai Uyên là sao? Bách Lý Hiền lập tức trầm xuống, mặt hơi biến sắc nói. Thủ đoạn hay. Đại vương, Mai Uyên đây là muốn phân binh hậu triệt, phân tán binh lực rút quân đây. Phân binh hậu triệt chia tán binh lực rút quân. Bách Lý Hiền nói như vậy. Hạng Trang cũng hiểu một chút ý đồ của Mai Uyên. Mai Uyên thật không hổ là danh tướng đương thời. Nguy khốn đúng là không làm khó được hắn hiển nhiên. Nếu quân sở không để ý tới việc quân Hành Sơn nhổ trại rời khỏi này, thì sau một khoảng thời gian, một nhóm khác cũng sẽ rời khỏi. Nếu quân sở vẫn là không để ý tới, thì tiếp một khoảng thời gian nữa, nhóm thứ ba sẽ ra đi. Sau đó là nhóm thứ tư, thứ năm. Cuối cùng là tất cả quân Hành Sơn đều đã nhổ trại đi. Cứ như vậy, ý đồ phân binh hậu triệt của quân Hành Sơn sẽ được thực hiện. Cho dù một hay hai nhóm cuối cùng rút lui bị quân sở đánh tan tác, thì quân chủ lực của Hành Sơn vẫn được an toàn. Chỉ cần quân chủ lực của Hành Sơn còn, ý đồ của quân sở sẽ hoàn toàn thất bại. Quân Lâm Giang hơn phân nửa cũng sẽ lùi về Giang Lăng. Mà nếu như bây giờ quân sở xuất binh chặn giết, thì Mai Uyên nhất định sẽ cho đại quân xuất binh ứng chiến. Cứ như vậy, cuộc diện ngay lập tức sẽ biến thành cuộc quyết chiến chính diện giữa hai quân. Kỳ vọng của quân sở muốn dựa vào sự chắc chắn của doanh trại để sát thương lượng lớn quân Hành Sơn cũng đã biến thành bọt nước. Bây giờ Mai Uyên đã đá trái bóng trở về cho Hạng Trang, nhưng mà đối với Hạng Trang thì sự chọn lựa không có chút nào khó khăn. Bởi vì đối với quân sở mà nói, chỉ vẹn vẹn tiêu diệt một bộ phận quân Hành Sơn căn bản không hề ý nghĩa. Xuất chinh lần này, ý đồ của Hạng Trang chính là đánh tan quân chủ lực của Mai Uyên, sau đó cùng đại quân Lâm Giang tiêu diệt Hành Sơn quốc. Vì thế một trả giá một ít cũng là đáng. Lập tức Hạng Trang quay đầu lại quát, truyền lệnh toàn quân xuất kích chặn giết quân Hành Sơn. Vâng, tiếng trả lời của Hồ Duyên Chính Đức vang dội. Quay đầu lại vẫy tay một cái, phi ngựa như bay truyền lệnh xuống. Không đến chốc lát, trong đại doanh quân sở đã vang lên tiếng kèn vang rồi, kéo dài không thôi. Một đội giáp sĩ của quân sở thân mặc trọng giáp, hùng dũng bước ra từ trong cổng dinh đang mở rộng đại doanh Hành Sơn. Canh vọng nghiêng tai nghe một lát, lại hướng Mai Uyên nói: Thượng tướng quân, người nghe kèn lệnh quân sở. Không cần Canh Vọng nhắc nhở, Mai Uyên cũng nghe thấy được, thản nhiên nói: Không nghi ngờ gì nữa, xem ra đội quân này là do tên nhóc Hạng Trang đích thân lính quân. Ba tử của tên Hạng Trang này thật lớn. Đây là hắn phải muốn nuốt hết hơn 10 vạn đại quân của bản tướng quân. Hừ hừ, hắn thật đúng là không sợ vỡ bụng. Canh Vọng nói: Thượng tướng quân, toàn quân xuất kích đi. Mai Uyên gật gật đầu, lúc này ngẩng đầu quát: Truyền lệnh toàn quân xuất binh chặn đánh quân sở. Vâng, tiếng trả lời của tên lính canh giữ ở ngoài trướng rền vang. Ngay sau đó, trong đại doanh Hành Sơn cũng vang lên một tiếng kèn kéo dài không thôi. Cổng thành mở ra, từng hàng hàng binh sĩ vũ trang đầy đủ cũng ầm ầm bước ra. Một con diều hâu bị tiếng kèn vang tận mây xanh làm cho giật mình, từ trong tổ ở tận ngọn cây vỗ cánh vút bay lên trời cao. từ trên trời cao khoảng 100 trượng nhìn xuống. Chỉ thấy Đại Doanh Hành Sơn và Đại Doanh Quân Sở giống như là hai tổ kiến thật lớn. Đàn kiến đông nghìn nghịt đang từ trong hai tổ kiến thật lớn hùng dũng xông ra, bước đi rầm rập về phía trước. Chương 234 Huyền Tương Trận Quyển 4 Giang Đông Biến Động. Chương 234 Huyền Tương Trận. Khi Hạng Trang mang theo 20,000 tinh binh đuổi đến ngoài Đại Doanh Hành Sơn, lại bất ngờ nhìn thấy quân Hành Sơn đã bày sẵn một trận hình ở ngoài Đại Doanh, nhìn qua vô cùng hỗn độn. Hơn nữa đội hình binh lính trong trận tản loạn, ồn ào bát nháo. Tiếng ồn ào kia thậm chí không thua tiếng ồn trong chợ ở cửa đông nước Ngô. Vã lại trống trận, tiếng kèn cũng có vẻ lộn xộn bừa bãi. Hạng Trang thấy thế không khỏi nhíu mày, Mai Uyên chắc không phải chỉ có trình độ đến chừng này. Quân Hành Sơn trú đóng ở Đại Doanh phiên ập ít nhất cũng có hơn một tháng. Cho dù là có một số tráng đinh vừa mới đến không lâu, nhưng ít nhất hơn một nửa tráng đinh đã tiếp nhận qua khóa huấn luyện đội ngũ trận pháp cơ bản nhất cơ mà. Sao lại vẫn là cái bộ dạng này? Nhưng các tướng lính phía sau Hạng Trang lại ào ào phá lên cười. Ha ha ha, quân Hành Sơn ngay cả trận hình cũng bày không xong, làm sao đấu với quân ta? Mai Uyên chẳng qua cũng chỉ được như vậy, không ngờ ngay cả đội ngũ trận hình binh sĩ cũng huấn luyện không xong. Quân Hành Sơn chỉ là như thế này, có cho thêm 10,000 binh lính cũng chỉ cần trở tay thì có thể phá tan. Đại vương, mạt tướng chỉ cần 5,000 tinh binh bản bộ thì có thể tiến thẳng vào trong quân Hành Sơn, chém chết Mai Uyên, đoạt lấy Đại Độc. Hạng Trang nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Bách Lý Hiền. Bách Lý Hiền cũng có nghi hoặc như vậy. Lúc này ông đang đưa cây quạt lông lên trán để che ánh mặt trời giữa trưa chói mắt, đang tập trung quan sát trận hình quân Hành Sơn. Sau một lúc lâu, Bách Lý Hiền mới hơi hơi biến sắc nói: Thượng tướng quân, quân Hành Sơn trông như hỗn loạn, nhưng nếu quan sát cẩn thận lại vẫn có thể phân chia trận hình. Chống trận kèn tuy rằng hỗn độn, cũng đừng vội đắc ý. Đây là Huyền Tương Trận. Huyền Tương Trận. Hạng Trang nghe vậy không khỏi nheo hai mắt lại. Là một người xuyên không, ưu thế của Hạng Trang là biết rõ nhiều chiến thuật phát sinh trên lịch sử chiến tranh Hoa Hạ. Mỗi khi có chiến sự, tùy tiện nắm bắt một chiến thuật đến để tham khảo thì có thể tìm được thủ thắng chi đạo, đường giành thắng lời. Nhưng hắn trung quy không phải cổ nhân, đối với những trận pháp cổ đại vẫn tương đối xa lạ. Nhưng Bách Lý Hiền là người ở thời đại này, ông có rất nhiều nghiên cứu đối với trận pháp Huyền Tương Trận. Cao Sơ đứng phía sau Hạng Trang nói: Quân sư, Huyền Tương Trận này có chút không đúng thì phải. Cao Sơ đã là đại tướng tâm phúc của Hạng Trang, tuy nhiên gã vốn không lấy đó mà kiêu ngạo tự mãn. Ngược lại, tiểu tử này gần đây đang khổ học binh thư. Cái gì Ngô Tử, Tôn Tử, ấy Liễu Tử, gần như gã đã có thể đọc thuộc lầu. Nói đến Huyền Tương Trận, Cao Sơ cũng đã từng đọc qua trong binh pháp Tôn Tan. Tuy nhiên Huyền Tương Trận trước mắt mà Mai Uyên bày ra lại không mấy giống với những gì Tôn Tan đã nói. Trên binh pháp Tôn Tan có nói, Huyền Tương Trận chính là một đại trận bộ binh được cấu thành bởi mấy mươi thậm chí hơn cả trăm phương trận, ma trận vuông, thư thớt. Nhưng trận hình của quân Hành Sơn trước mắt lại quá dày đặc rồi. Cao Sơ tướng quân tuổi nhãn sáng như đuốc, Huyền Tương Trận mà Mai Uyên bày ra đích thực có chút không giống với binh thư đã viết. Bách Lý Hiền quay đầu lại nhìn Cao Sơ khẽ gật đầu, thầm nghĩ dưới trướng đại vương có nhiều tướng lính như vậy, có Bàng Ngọc, Tử Sa Sư học thuộc qua binh thư, tuy nhiên bây giờ lại có thêm tên Cao Sơ thừa người. Nhưng họ đều là người dũng mãnh có thừa, mưu lược không đủ. Cao Sơ lập tức hỏi: Quân sư, Huyền Tương Trận của Mai Uyên bày ra có cái gì khác biệt? Bách Lý Hiền thản nhiên nói: Huyền Tương Trận giả, sở dĩ nghi chúng nan địch giã, có nghĩa là Huyền Tương Trận dùng để mê hoặc kẻ thù, để thực hiện ý đồ vốn khó có thể thực hiện. Đa số đều tăng khoảng cách giữa các phương trận. Nhưng bây giờ đại quân Hành Sơn gấp hơn 5 lần quân ta, cho nên bày ra Huyền Tương Trận vô cùng dày đặc. ta vừa rồi cũng suýt nữa nhìn không ra. Dày đặc như vậy, thế còn là huyền tương trận sao? Cao Sơ nhíu mày nói. Giống như là sổ trận vậy. Sổ trận cũng là một trong 10 trận binh pháp tôn. Cái gọi là sổ trận kỳ thật chính là trận hình dày đặc của bộ binh. Mức độ lớn nhất có thể phòng ngừa quân địch đột phá vào trung quân. Chủ tướng, khả năng phòng ngự của sổ trận mạnh nhất, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng nhất. Một khi bị quân địch đột nhập vào trong chém ngã đại giá chủ tướng, toàn bộ sổ trận sẽ không đánh mà vỡ. Bách Lý Hiền mỉm cười nói. Tướng quân nói đúng. Trận của quân Hành Sơn bên ngoài là huyền tương trận. Trung tâm lại là sổ trận. Đây là vì quân Hành Sơn phần lớn là tân binh. Nếu bày thành sổ trận, có thể không đợi quân ta đánh vào trung quân, thì bọn họ cũng đã tự chen chúc đẩy nhau. Binh bại như núi đổ. Cho nên Mai Huyên đã dựa theo tình thế mà chỉ đạo cải tiến, bày thành huyền tương trận. Nói xong, Bách Lý Hiền lại nói. Cứ như vậy, cho dù một số phương trận bên ngoài bị quân ta đánh tan, thì trung quân trong trận và các phương trận còn lại vẫn có thể duy trì không loạn. Hơn nữa trung quân trong trận lại có thể di chuyển qua lại giữa các phương trận. Cho nên, cho dù quân ta đánh tan được phần lớn phương trận Hành Sơn, quân Hành Sơn cũng vẫn có thể bị loạn nhưng mà không tan rã. Huyền tương trận mà lợi hại như thế, Mai Huyên cũng có bản lĩnh này à? Hạng Trang không khỏi khẽ ré mắt. Nếu sự việc thật sự giống như Bách Lý Hiền nói vậy, vậy thì thật là có chút hóc búa. 20.000 quân sở dưới trướng Hạng Trang tất cả đều đúng là cựu binh, lại thật sự có sức chiến đấu dũng mãnh. Nhưng nói cho cùng bọn họ là người, chứ không phải máy móc. Thể lực bọn họ cũng có hạn chế. Đánh chiến kịch liệt với cường độ cao, nhiều nhất bọn họ cũng chỉ kiên trì được nửa canh giờ. Nếu quân Hành Sơn thật sự có thể loạn mà không tan thế thì phải đánh tới khi nào? Cho dù bày ra đó chỉ là 10 mấy vạn con heo, thì cũng phải mất hơn nửa ngày để giết. Huống chi là hơn 10 vạn tráng đinh thân mặc áo giáp, tay cầm kiếm kích. Nếu thật sự như thế này, cho dù 20.000 quân sở có thể đánh giỏi hơn, cuối cùng cũng phải chôn vùi trong trận quân Hành Sơn mênh mông rộng lớn. Quân Hành Sơn phần lớn đều là tân binh, có lẽ không đạt được trình độ loạn mà không tan. Tuy nhiên, đạo trong trận pháp thiên biến vạn hóa, hung hiểm vô cùng. Tuy Hạng Trang không đọc qua binh thư cổ đại, nhưng điểm nhận thức cơ bản nhất này vẫn hiểu rất rõ. Bằng không cũng sẽ không có truyền thuyết về bát trận đồ. Cho nên hắn tuyệt không dám lấy sinh mệnh của 20.000 cựu binh đi mạo hiểm. Cao Sơ lại nói, quân sư, như vậy huyền tương trận Mai Huyên bày ra này nên phá thế nào? Bách Lý Hiền nói, huyền tương trận kỳ thật chính là một trận nghi binh dùng để phòng thủ. Bên công chỉ cần tập trung binh lực đẩy ngang về phía trước, tự nhiên phá được. Tuy nhiên huyền tương trận mà Mai Huyên bày ra lại không giống như vậy. Nếu quân ta tập trung binh lực đẩy ngang về phía trước, thì khó tránh khỏi sẽ rơi vào trong trận quân Hành Sơn mênh mông tràn lan. Một khi xâm nhập trận địa của địch, rất có thể ngay cả phương hướng cũng phân biệt không được rõ. Nói xong một lúc, Bách Lý Hiền lại nói với Hạng Trang. Đại vương, thần đề nghị chia binh ra 4 đường. Trên cờ quạt mỗi đường đánh các màu xanh, hồng, vàng, lam. Dùng đại hỷ của đại vương làm chỉ dẫn, theo 4 hướng đông, nam, tây, bắc đánh thẳng vào bắt chủ tướng Mai Huyên trong trận. Chỉ cần chủ tướng Mai Huyên trong trận bị vỡ, các phương trận còn lại của quân Hành Sơn sẽ tự sụp đổ. Không, không nhất thiết phải như vậy. Hạng Trang lại không chút do dự cự tuyệt. So sánh với Ấy Liêu, nhãn quang chiến lược của Bách Lý Hiền thấp hơn một bậc, nhưng kỹ năng ở chiến thuật chỉ huy thì tuyệt đối không thấp hơn Ấy Liêu. Điều này là chính miệng Ấy Liêu đã nói với Hạng Trang. Tuy nhiên bất kể là Bách Lý Hiền hay là Ấy Liêu, chung quy họ đều là cổ nhân trong thời đại này. Bởi vậy không thoát ra nổi những ràng buộc của thời đại này. Cái gọi là những ràng buộc chính là lễ nghi chiến tranh của thời đại này. Mãi cho đến thời kỳ Xuân Thu, chiến tranh vẫn còn là trò chơi giữa giới quý tộc của các quốc gia. Cho nên trên chiến trường thường xuất hiện rất nhiều hiện tượng cổ quái không thể lý giải, thí dụ như cuộc chiến bộ lăng giữa Tấn, Sở, Tướng, Tấn, Hàn Quyết cùng một đám người đã vài lần chặn đường vua nước Trịnh hiệp trợ quân Sở tác chiến, nhưng bọn họ không những không bắt giữ vua nước Trịnh, ngược lại còn bước xuống chiến xa thi lễ với đối phương, sau đó thả người. Đến thời kỳ chiến quốc, quy mô chiến tranh không ngừng mở rộng, xu thế chiến sự cũng ngày càng khốc liệt. Việc hình thành nên quân đội mới mở rộng từ giới quý tộc đến thường dân. Kiểu lễ nghi chiến tranh hoang đường này mới dần dần biến mất trong dòng chảy lịch sử. Tuy nhiên, có một số lễ nghi lại diễn biến thành tập tục ước định được gìn giữ lại một cách ngoan cố. Thí dụ như hai quân đối đầu đánh trận, thì nhất định phải phân thắng bại. Mở trang sử Tiền Tần ra, trên trang sử mấy ngàn năm chiến tranh, vốn không có lần nào đôi bên bày xong trận hình mà chưa bắt đầu đánh thì một bên chủ động lui binh. Trận điển hình như vậy một lần cũng không có. Mãi đến thời kỳ Tam Quốc, rất nhiều binh pháp trong Tiền Tần binh pháp do Tào Tháo cầm đầu mọi người phát huy hoàn thiện tới mức cực cao, thủ đoạn chiến tranh mới trở nên đa dạng hóa lên. Đến Tào Tháo còn như thế, một người đến từ đời sau như Hạng Trang thì càng không bị ràng buộc của thời đại này. Lập tức Hạng Trang quay đầu lại lớn tiếng hạ lệnh, hiệu lệnh toàn quân đổi phía sau đổi thành phía trước, từ từ rút lui ra sau. Hả, rút lui? Còn chưa đánh thì đã rút lui? Đây chẳng phải là khiến quân hành sơn chế xếu? Đại vương làm sao vậy, thật không hiểu rõ. Hạng Trang vừa dứt lời, không chỉ có Bách Lý Hiền ngây ngẩn cả người, các tướng như Cao Sơ, Tiêu Khai, Điện Hoành, Bách Lý Mậu, Do Uyên, Tây Khất Liệt, Tử Sa Sư càng ngơ ngác nhìn nhau. Hiển nhiên, hành động này của Hạng Trang đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Theo lối suy nghĩ của họ, hoàn toàn không thể lý giải được dụng ý trong hành động này của Hạng Trang. Tuy nhiên, tướng truyền lệnh Chính Đức và Tấn Tương cũng liền ầm ầm theo lệnh truyền lệnh xuống. Trong chốc lát, trong đội hình quân Sở liền vang lên tiếng kèn trầm thấp. Tất cả các tướng sĩ quân Sở vốn đang sẵn sàng thế trận chờ lệnh xông lên đều vô cùng kinh ngạc mà ùn ùn xoay người, từ từ thoái lui. Trung quân hành sơn, Mai Uyên tay vịn hàng rào bảo vệ, đang đứng trên chiến xa quan sát cuộc chiến. Nhìn chung quanh tứ phía trận quân hành sơn thưa khít đan sen, nhiều mà không loạn, khóe miệng Mai Uyên bất giác nổi lên một cái cười đắc ý. Mai Uyên từ nhỏ đã học thuộc binh thư, đặc biệt là thích nghiên cứu trận pháp. Đối với 10 trận pháp được ghi lại trên binh pháp Tôn Tan có nghiên cứu rất sâu. Lần này Huyền Tương trận được bày ra trong quân hành sơn chính là việc làm đắc ý của gã. Phần lớn quân hành sơn đều là tân binh, nhược điểm lớn nhất chính là thiếu sự huấn luyện. Song Huyền Tương trận lại có thể bù đắp được nhược điểm thiếu kém về huấn luyện của quân hành sơn với mức độ lớn nhất. Bởi vì đặc điểm lớn nhất của Huyền Tương trận chính là hơn 10 vạn quân, chia thành hơn 200 phương trận bộ binh hỗn độn. Những phương trận bộ binh hỗn độn này lại cấu thành cả một Huyền Tương đại trận hỗn độn. Bất kể trong trận hay ngoài trận, cảm giác đem đến cho người ta chính là loạn. Chính cái nguyên nhân loạn này, dù cho tiền phương đã đánh đến loạn xỉ bát nháo, nhưng trong tiếng trống vàng âm ý hỗn tạp, hậu phương cũng lờ mờ không biết. Chính là vì lờ mờ không biết, những tân binh vừa mới chiêu mộ này mới không sinh ra hoảng sợ, mới không bị binh bại như núi đổ. Cứ thế, cái nhược điểm khiếm khuyết về huấn luyện của quân hành sơn mới có thể được bù lại, và lại có thể phát huy ưu thế binh nhiều đến mức tận cùng. Hạng Trang cho dù có dũng mãnh hơn thế đi nữa, quân Sở cho dù có đánh giỏi hơn thế đi nữa, bọn họ lại có thể giết sạch hơn 10 vạn tướng sĩ hành sơn sao? Nhưng mà ngay vào lúc Mai Uyên đang nhìn quanh tự đắc, vừa ngẩng đầu lên lại bất ngờ nhìn thấy tiền phương thế trận sẵn sàng chờ lệnh của quân Sở không ngờ lại xoay người rút lui. Mai Uyên không khỏi giật mình chừng to hai mắt nhìn. Việc này là thế nào? Quân Sở sao lại rút lui? Chương 235 Đầu người chiến công quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 235. Đầu người. Chiến công chẳng lẽ Hạng Trang đã ý thức được lợi hại của huyền tương đại trận do mình dựng lên, cho nên biết khó mà lui. Tuy nhiên, ngay cả chính Mai Uyên cũng không thể tự thuyết phục mình. Huyền tương trận của gã tuy rằng lợi hại, nhưng Hạng Trang cũng không phải chết nhát. Hạng Trang sao dễ dàng bị dọa lui như vậy? Vậy thì hắn ta không phải là Hạng Trang nữa rồi. Vậy lúc trước ở trong Đại Biệt Sơn, hắn cũng không thể nào dựa vào mấy ngàn tàn binh mà bức lui Lưu Bang mấy chục vạn đại quân. Cho nên Mai Uyên tuyệt đối không tin Hạng Trang lại dễ dàng bỏ cuộc như thế. Tuy nhiên, nghi hoặc của Mai Uyên cũng kéo dài không lâu. Bởi vì quân Sở vốn không trực tiếp rút khỏi chiến trường, mà chỉ thoái lui ra sau ước chừng 500 bước thì dừng lại. Tiếp theo đó, đã xuất hiện một cảnh tượng khiến người khác phải giật mình. Quân Sở vốn được trang bị vũ trang đầy đủ, cảnh giới cao độ bất ngờ đều ùn ùn cởi áo giáp trên người xuống, rồi ùn ùn ngồi xuống mặt đất. Thế này là... Trên mặt Mai Uyên bất giác nổi lên một luồng hắc khí. Canh thắng, Mai Thành đứng phía sau Mai Uyên cũng nổi giận đùng đùng. Tên nhóc Hạng Trang này cũng quá cuồng vọng rồi đấy. Ngay trước mặt hơn 10 vạn đại quân Hành Sơn mà lại dám tháo giáp nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đây cũng thật là chẳng xem quân Hành Sơn ra gì. Chẳng lẽ trong mắt tên nhóc Hạng Trang và tướng sĩ quân Sở, mười mấy vạn tướng sĩ Hành Sơn thật sự bài biện không ra gì? Mai Thành cả giận nói: Đại ca, cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ, cái này thì không thể, hãy hạ lệnh công kích đi. Canh Thắng cũng nói: Thượng tướng quân, Hạng Trang quá kiêu ngạo, cần phải cho hắn nếm thử chút lợi hại. Nhưng Mai Uyên lại khoát tay áo, đôi mày rậm nhíu chặt lại. Hạng Trang, thật không hổ là Hạng Trang, không cần tốn nhiều sức thì đã phá được huyền tương đại trận mà gã đã hao tổn tâm trí bày ra. Bên ngoài 500 bước, nơi quân Sở hai vạn đại quân đã túm năm túm ba ngồi trên cánh đồng bát ngát. Tuy nhiên chỉ có mấy ngàn binh giáp vây bên ngoài mới thật sự cởi bỏ áo giáp. Những cựu binh quân Sở còn lại vẫn đang duy trì cảnh giác cao độ. Chỉ cần Hạng Trang hạ lệnh thì bọn họ có thể nhanh chóng đứng dậy, và lại còn có thể trong thời gian ngắn nhất lại kết thành trận hình bộ binh chặt chẽ. Sở dĩ Hạng Trang hạ lệnh cho binh lính vây bên ngoài tháo áo giáp, mục đích chính là muốn chọc giận quân Hành Sơn, dẫn dụ bọn họ chủ động tiến công. Chỉ cần quân Hành Sơn vừa động thì huyền tương trận mà Mai Uyên hao tổn tâm cơ bài trí cũng không đánh mà tự sụp đổ. Huyền tương trận chỉ là huyền tương trận, bất kể Mai Uyên có cải thiện như thế nào, nó cũng chỉ là trận hình phòng ngự. Ưu điểm trận hình phòng ngự chính là sức phòng ngự hùng mạnh. Nhưng nếu là dùng để tiến công thì đúng là kẽ hở chồng chất. Huống chi quân Hành Sơn phần lớn đều là tân binh vừa mới chiêu mộ, chưa trải qua nhiều huấn luyện đội ngũ. Một khi đồng thủ, vậy thì sẽ hoàn toàn rối loạn. Bách Lý Hiền lúc này đã nhìn thấu ý đồ Hạng Trang, tuy nhiên thần sắc trên mặt vẫn có chút không đồng ý. Hiển nhiên Bách Lý Hiền từ trong xương cốt là cùng một loại người với Trương Lương, đều vẫn duy trì phong thái của quân tử thời cổ xưa, đều cho rằng chiến tranh chính là chiến tranh, nên đường đường chính chính dùng mưu lược đường đường chính chính mà đánh bại kẻ thù, chứ không phải sử dụng những thủ đoạn không được xếp vào hàng quân tử. Nhưng thủ đoạn mà lúc này Hạng Trang áp dụng theo cách nhìn của Bách Lý Hiền chính là không được xếp vào hàng quân tử, là mất đi phong thái quân tử, là một quân tử kiên cường trải qua trăm trận chiến, cho dù là chết cũng phải đối mặt kẻ thù, làm sao lại có thể đối lưng với đối thủ ở trên chiến trường? Đây không chỉ là làm nhục đối với đối thủ, mà còn càng làm nhục chính mình. Quân tử thì sẽ không làm vậy. Tuy nhiên, nếu là Trần Bình lúc này, nhất định sẽ vỗ bàn tán dương thủ đoạn của Hạng Trang. Trong rất nhiều phương diện, phong cách làm việc của Hạng Trang cùng Trần Bình đều cùng một loại. Vì đạt được mục đích, hai người đều là không từ thủ đoạn. Trên lịch sử, Trần Bình mỗi khi có thể đều dâng lên Lưu Bang những kế sách kỳ quái mà ngay cả Trương Lương cũng không thể tưởng được. Và cũng không phải là may mắn, Hạng Trang vấy vấy tay, Cao Sơ liền đi tới trước mặt. đại vương. Cao Sơ chắp tay thi lễ nói. Có gì căn dặn? Hạng Trang hạ thấp giọng nói. Chọn ra 2000 quân tinh nhuệ tập kết đợi lệnh. Vâng. Ánh mắt Cao Sơ chợt lóe lên, âm âm đáp lời. Lập tức lính mệnh đi Mai Quyên đã lâm vào cảnh khốn cùng, tiến thoái lưỡng nan. Tiến công à? Mười mấy vạn tráng đinh rõ ràng khiếm khuyết về huấn luyện, đi theo đội hình cũng không biết, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bước chân đại loạn. Đến lúc đó quân Sở lại thừa thế xông lên, quân Hành Sơn ngay lập tức sẽ binh bại như núi đổ. Nhưng rút lui à, quân Sở tất cũng sẽ ngậm đuôi đánh lén, quân Hành Sơn cũng sẽ tan thành mây khói. Vấn đề là nếu cứ như vậy cầm chân trên đồng hoang này trung quy cũng không phải là cách. Cứ như vậy qua một lúc, không ít tráng binh Hành Sơn cũng đã lên tiếng oán than, cứ đứng mãi cũng mệt mỏi không chịu được. Bên ngoài 500 bước, Hạng Trang dám để cho quân Sở ngồi xuống nghỉ ngơi và chỉnh đốn, thậm chí là tháo áo giáp xuống. Mai Quyên thì lại không dám. Hạng Trang dám làm như thế, đương nhiên là có cơ sở của hắn. Quân Sở đều là tinh nhuệ, sức chiến đấu mạnh, huấn luyện lại nghiêm khắc. Chỉ cần Hạng Trang ra lệnh một tiếng, chỉ trong chốc lát có thể lần nữa kết lại thành trận hình. Nhưng quân Hành Sơn lại đều là những nông phu, tiểu phu, thợ săn, chưa qua huấn luyện. Một khi Mai Quyên hạ lệnh nghỉ ngơi và chỉnh đốn tại chỗ, nếu lại muốn bày thành một huyền tương đại trận hoàn chỉnh, vậy thì tuyệt đối không đủ khả năng. Đây đúng thật là đang gieo u phiền cho Mai Quyên. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, mà đứng mãi cũng không được. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, một người cao ngạo như Mai Quyên cũng phải thừa nhận, Hạng Trang thật đúng là không giống những người bình thường. Chỉ nói đến trận trước mắt, quân Hành Sơn rõ ràng là tác chiến trên sân nhà, binh lực cũng chiếm ưu thế áp đảo, có thể nói chiếm hết thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nhưng tình hình trên chiến trường lại hoàn toàn không phải là như vậy. Ở trên chiến trường, quân Sở lại hoàn toàn chiếm thế chủ động. Mai Quyên thậm chí có cảm giác là bị bức ép tới không thở nổi. Cho dù năm xưa đối mặt với mấy vạn tinh nhuệ đế quốc Đại Tần, Mai Quyên cũng chưa từng có qua cái cảm giác khuất nghẹn này. Quân sư Canh Vọng hoàn toàn có thể hiểu được cảm nhận Mai Quyên lúc này, lập tức thở dài nói. Thượng tướng quân, không cần do dự nữa, hay là quả đoán thay đổi trận pháp, lấy trung quân làm tiền phong, quyết chiến cùng quân Sở đi. Mai Quyên dâng trào thở dài một tiếng, liền yên lặng khẽ gật đầu. Canh Vọng lập tức quay đầu lại vẫy tay, Mai Thành bèn rút ra trường kiếm, rồi giơ cao khỏi đầu. Bốn gã lực sĩ đứng trang nghiêm trên một chiếc chiến xa khác đột nhiên cầm đại kỳ của Mai Quyên giơ mạnh lên không trung. Trong chốc lát, tiếng ồn ào, tiếng trống vàng, tiếng kèn hỗn độn vô cùng của quân Hành Sơn kia liền dừng lại. Dừng một chút, bốn gã lực sĩ lại dùng sức phất hai lần đại kỳ trên không trung. Tiếng trống trận, tiếng kèn vừa mới yên lặng lại vang lên. Tuy nhiên lần này lại không lộn xộn giống như lúc này. Trong tiếng kèn kéo dài không dứt cùng với tiếng trống trận tiết tấu đa dạng, từng đội lính giáp Hành Sơn trên mình khoác giáp hạng nặng, tay cầm giáo mãnh liệt xông ra từ huyền tương đại trận, tiến tới trước trận. Phía sau lại nhanh chóng kết thành sổ trận dày đặc. Hai vạn giáp sĩ này tất cả đều là tinh nhuệ trung quân của Mai Quyên, cũng là cựu binh trải qua hàng trăm trận chiến trong quân Hành Sơn. Theo sát sau hai vạn cựu binh, 10 vạn tráng đinh cũng bắt đầu biến đổi trận pháp dưới sự điều khiển của các cấp tướng tá. Trong một thời gian ngắn, 10 vạn tráng đinh rốt cuộc đã kết thành sổ trận hỗn độn ở phía sau hai vạn cựu binh. Lúc đầu Mai Quyên vốn muốn bày ra một phong thủy trận, tuy nhiên 10 vạn tráng đinh số lượng quá nhiều, trận hình lại loạn, nhìn sao cũng thấy giống cây chùy đảo ngược. Cựu binh thì xếp thành cán chùy vừa nhọn vừa nhỏ, tráng đinh ở phía sau tạo thành đầu chùy vừa to lại vừa như bị phình ra, hình dạng cực kỳ không quy tắc. Nhìn cảnh tượng như vậy, Mai Quyên cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Tuy rằng gã an hiểu sâu về trận pháp, nhưng những tráng đinh này được chiêu mộ vào quân ngũ thời gian còn chưa đến một tháng, có vài vạn tráng đinh thời gian gia nhập vào quân ngũ thậm chí còn chưa đến 10 ngày. Gã có thể làm thế nào đây? Cho là gã có khả năng thông thiên triệt địa, cũng không thể trong một lúc làm cho những dân phu, tiểu phu, thợ săn này lột xác biến thành cựu binh đã qua huấn luyện nghiêm ngặt. Trong lòng chua xót, nhưng trận này vẫn phải đánh, lập tức Mai Huyên rút ra bảo kiếm, nhẹ nhàng đưa về phía tiền phương. Trong chốc lát, tiếng kèn trong quân hành sơn lại chuyển thành cao vút. Tiếng trống trận cũng bất chợt trở nên dày đặc. Tiếng trống vàng tùng tùng tùng kia giống như bão táp mưa rào, đập gõ vô cùng cuồng bạo vang trên lòng ngực các tướng sĩ hành sơn. Hai vạn cựu binh hành sơn xếp trận ở phía trước liền ùn ùn ngửa mặt lên trời gầm giống lên. Vừa gầm giống, vừa dẫm trận bước về trước. Phía quân sở ánh mắt hàng trang thoáng chốc nheo lại. Những cựu binh quân sở đang ngồi tụ tập nghỉ ngơi trên bãi đất hoang cũng ùn ùn đứng lên. Trong mắt mỗi người đều toát ra thần khí nóng bỏng. Không sai, chính là thần khí nóng bỏng. Các cựu binh này đều nóng lòng chờ đợi, có thể trải qua một trận đại chiến kinh thiên cùng quân hành sơn đối diện. Hơn nghìn cựu binh theo hạng trang từ sớm nhất, và may mắn còn tồn tại đến nay đều đã giữ tước vị bất canh trở lên. Mỗi người cũng đều đã có phủ đệ, điền sản cùng với nô bộc. Rất nhiều cựu binh thậm chí đã cưới vợ đẹp, lại còn nạp thêm vài thiếp phòng xinh đẹp. Những tấm gương như thế nhiều vô cùng. Nhìn thấy cảnh sắc của những cựu binh này, những cựu binh khác sao lại có thể thờ ơ. Quân sở hiện nay, từ thượng tướng quân cho đến tân binh mới vừa nhập ngũ, toàn quân cao thấp đều tràn ngập một luồng khí thế dày đặc kịch liệt. Đó chính là đánh giặc, đánh giặc và đánh giặc. Đánh giặc càng nhiều thì có nghĩa là cơ hội thu hoạch chiến công càng nhiều, cũng có nghĩa là cơ hội bọn họ sẽ giành được tước vị trở thành quý tộc lại càng lớn. Cho nên, khi đứng trước hơn 10 vạn quân hành sơn với quy mô áp đảo, phản ứng đầu tiên của hai vạn quân sở không phải sợ hãi, mà là hăng hái. Mười mấy vạn đại quân hành sơn ở trong mắt bọn họ chỉ là mười mấy vạn đầu người, cũng là mười mấy vạn phần chiến công nặng chiếu. Chiến công ở phía trước, những cựu binh này có thể không sục sôi nhiệt huyết, có thể không trong lòng nóng bỏng sao? Bỗng chốc, Hạng Trang quay đầu lại gật gật đầu với Cao Sơ. Cao Sơ rút ra hoành đao, giơ đao gầm vang. Phong thủy trận kế trận xôn xao. 2000 quân tinh nhuệ đang ngồi yên nghỉ ngơi trên mặt đất, ăn uống hoặc đang uống từng ngụm nhỏ rượu trắng, liền hồ hởi tập trung lên trước trận quân sở. Lấy Cao Sơ làm chuẩn, nhanh chóng kết thành sổ trận tam giác dày đặc. 2000 quân sở tinh nhuệ còn lại thì kết thành mũi tên, nhanh chóng kết thành chủ thể trận phong thì. Lấy công đối công, trận hình mà quân sở bày ra rõ ràng cũng là phong thì trận. Tuy nhiên, so với quân hành sơn, phong thì trận mà quân sở bày ra lại đẹp mắt hơn nhiều. Bất kể là đầu tên phong thì phía trước hay là chủ thể phong thì phía sau, trận hình tuy rằng dày đặc, hơn nữa gần như là người xếp chồng người, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ hàng ngũ. Nhìn nghiêng cũng vẫn có thể thành hàng. Cái gì gọi là được huấn luyện nghiêm ngặt? Đây mới gọi là được huấn luyện nghiêm ngặt. Cao Sơ cười gằn, cầm lấy mũ giáp từ tay thân binh đội lên đầu, rồi nhẹ nhàng kéo mặt nạ bảo hộ xuống. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt anh tuấn của Cao Sơ đã hoàn toàn ẩn sau mặt nạ kim loại âm u lạnh lẽo. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng của Cao Sơ xuyên qua hốc mắt hẹp dài, đang đằng đằng sát khí nhìn chăm chú vào đại quân hành sơn đối diện đang tràn đến. Vừa quay người qua, thân hình cường tráng của Cao Sơ liền lui vào trận quân sở. Vị trí gã đang đứng chính là vị trí phía trước nhất của toàn bộ trận hình phong thì. Mũi nhọn trong mũi tên. Chương 236 Quân sở uy vũ huyền 4 Giang Đông biến động. Chương 236 Quân sở uy vũ. Hai quân cùng tiến, trọng giáp tiên phong rất nhanh tiến nhập vào trong tầm bắn cung tiến thủ của đối phương. Theo tiếng hô kéo dài của tướng lãnh hai quân, một làn mưa tên dày đặc thoáng chốc từ phía hai quân bắn vào khoảng không, xuyên qua không trung rơi xuống đầu trọng giáp tiên phong của đối phương. Tại trận mưa tên thứ nhất rơi xuống, không ngừng có tướng sĩ trúng tên. Nhưng lại ít có người bị mất mạng ngã xuống đất, bởi vì loại tên nhẹ này căn bản không đủ để bắn xuyên qua trọng giáp bộ binh. Hơn nữa bên trong trọng giáp tiên phong song phương lại có được một số lượng lớn tấm khiên tầng tầng lớp lớp nghiêm mật che chắn bảo vệ. Trận mưa tên dày đặc trên cơ bản lại không quá uy hiếp. Trọng tiến lang nha thật ra có thể dễ dàng xuyên thấu bộ binh trọng giáp. Thậm chí ngay tấm thuẫn kiểu mái chèo dày đều có thể bắn thủng. Tuy nhiên sức nặng trọng tiến lang nha rất nặng. Không có hai cung cứng hai tạ trở lên kéo lực thì căn bản là không thể đem trọng tiến lang nha bắn xa hơn 100 bước. Để có thể liên tục mấy chục lần kéo mở hai cung cứng hai thạch thì có mấy cung tiến thủ có khả năng chứ. Hạng Trang ở trong quân thấy như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nói cho cùng, trận này vẫn là quá mức gấp gáp. Nếu có thể để quân sở đủ thời gian chuẩn bị, đợi cho quân sở trang bị số lượng lớn nỏ tay, yêu dẫn nỏ, quyết trương nỏ cùng với các loại nỏ, thì sức sát thương của quân sở sẽ được nâng cao. Quân Hành Sơn đối diện dù có trọng giáp đại thuẫn bảo hộ cũng sẽ chết thê thảm và nghiêm trọng. Đương nhiên đáng được ăn mừng chính là quân Hành Sơn cũng không có trang bị loại lợi khí này. Trên thực tế, quân Hành Sơn cũng không phải không có trang bị các loại nỏ như nỏ tay, yêu dẫn nỏ, quyết trương nỏ, thậm chí ngay cả tỉnh lan, một loại xe công thành. Xe công thành cùng với xe bắn đá đều có rất nhiều, chỉ có điều còn chưa kịp vận chuyển đến đại doanh. Bởi vì trong khoảng thời gian này thời tiết không tốt, ngay cả vận chuyển lương thực còn rất khó khăn chứ càng đừng nói đến vận chuyển khí giới hạng nặng. Dưới trận mưa tên lần thứ nhất, trọng giáp song phương vẫn tiếp tục vừa gào thét vừa nhịp bước tiến lên, dứt khoát kiên quyết cuồn cuộn đi về phía trước. Trong những âm thanh to lớn, trọng giáp song phương tiến nhập vào trong làn mưa tên chỉ còn khoảng cách chừng 100 bước, rốt cuộc đã đón đầu nhau. Trong chốc lát, tướng sĩ song phương gào lên giận dữ, tiếng khiển trách, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí va chạm nhau, tiếng binh khí đâm vào da thịt cũng vang lên. Những âm thanh hòa trộn dâng cao lên tận trời, vươn tới cả khu rừng rậm cách đó hơn 10 dặm làm những con chim giật mình vỗ cánh bay vút lên rời xa khu rừng. Chết đi! Cao Sơ hét to một tiếng, hoành đao trong tay đã hướng về chém vào đầu mãnh tướng Hành Sơn đối diện. Mãnh tướng Hành Sơn kia có thể đi tiên phong chỉ huy trận chiến, đương nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Y lập tức hét lớn một tiếng giơ cao song kích lên đỡ hoành đao của Cao Sơ đang chém xuống. Chỉ nghe một tiếng canh kịch liệt vang lên, mãnh tướng Hành Sơn kia kêu lên một tiếng trầm đục lảo đảo quỳ xuống trước xa trường. Trải qua trận chiến với Thích Khách Viêm Thiêm, bất kể là lòng tin hay là võ nghệ của Cao Sơ đều đột nhiên tăng lên rất mạnh. Sớm không còn là tiểu binh sĩ ngày trước nữa. Khắp thiên hạ có thể địch nổi Cao Sở chỉ e không quá 10 người. Mãnh tướng Hành Sơn ngay trước mắt này tuy rằng cũng là một dũng sĩ ngàn dặm khó tìm, nhưng so với Cao Sơ vẫn còn kém một bậc. Cút! Cao Sơ chưa kịp thu đao, chân phải sớm bay lên đá thẳng vào cổ họng của mãnh tướng Hành Sơn. Đồng tử của mãnh tướng Hành Sơn thoáng chốc kịch liệt co rút lại. Một cước này nếu là của tướng Sở này chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ làm cho toàn bộ xương cổ vỡ vụn. Mãnh tướng Hành Sơn lập tức lấy song kích chống đỡ, cả người ngã vào trọng giáp phía trong trận. Một cước của Cao Sơ lại tiếp tục đá vào phía trên đại thuẫn của một gã trọng giáp Hành Sơn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đại thuẫn của tên lính Hành Sơn kia vỡ vụn. Thế của chân phải Cao Sơ vẫn chưa hết lại đột địa đá vào ngực tên lính Hành Sơn đó. Nhỉ nghe hự một tiếng, áo giáp trên ngực của y đã bị lõm xuống một vết lớn. Tên lính Hành Sơn lập tức hai mắt trợn ngược, há mồm hộp máu ra kêu thảm lên như heo bị giết. Rõ ràng là không thể sống được. Vù vù vù, hơn 10 trường kích gần như là cùng lúc đâm tới Cao Sơ. Cao Sơ nhanh mắt vội lui xuống về phía sau. Phá quân Qua Thắng sớm đã khiêng hai tấm thuẫn dày như mái chèo chắn trước mặt Cao Sơ. Chỉ nghe những tiếng bụt bụt bụt vang lên, hơn 10 trường kích gần như đồng thời đâm vào mặt trên của tấm thuẫn dày. Dưới sự tác động cực mạnh, tấm thuẫn của Phá Quân bị vỡ. Hai chân của Qua Thắng trượt ra sau chừng nửa bước. Gần như là cùng lúc, bốn gã tinh nhuệ quân sở phía sau Phá Quân Qua Thắng đã đồng thời giơ trường kích trong tay lên hung hăng đâm về phía bốn tên trọng giáp hành sơn ở phía trước. Bốn tên trọng giáp hành sơn không kịp né tránh, đã bị trường kích quân tinh nhuệ quân sở đâm xuyên qua ngực. Lập tức kêu lên thảm thiết, tránh ra. Cao Sơ rút đao hét với Phá Quân, Qua Thắng tránh sang hai bên nửa bước. Cao Sơ đột nhiên tiến lên trước hai bước, hoành đao trong tay thuận thế chém ngang đầu hai tên mặt mày dữ tợn. Lập tức máu phọt lên không trung. Một đao của Cao Sơ đã chém giết hai gã trọng giáp hành sơn. Chân Cao Sơ vẫn không dừng lại mà như điên cuồng xông vào trong trận hành sơn. Trọng giáp hành sơn hỗn loạn giạt hết ra, không ai có thể cản được Cao Sơ lại. Trung quân hành sơn thấy Cao Sơ ở trên chiến trường tung hoành đánh trọng giáp hành sơn tan tác, Mai Quyên không khỏi hít một hơi lạnh. Mãnh tướng Sở Quốc thật đúng là xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trước có hạng võ, sau có hạng trăng. Hiện tại lại xuất hiện một mãnh tướng xa lạ trẻ tuổi vạn người không chống lại được. Người Sở thật dũng mãnh, quả đúng là như vậy. Mai Thành bảo hộ bên cạnh Mai Quyên lại tức giận quay đầu quát, mang cung đến. Sớm có thân binh đem bộ thiết cung trình đưa lên cho Mai Thành. Mai Thành tiếp cung, lấy mũi tên nanh sói cài vào dây cung. Vững tấn dùng lực kéo thiết cung ra, mũi tên lạnh băng hơi trúc xuống ngắm vào phía trước, bắn vào mãnh tướng quân Sở. Một luồng hàn khí lạnh lẽo từ phía trước như thủy triều ép đến, đồng tử Cao Sơ thoáng co rút lại kịch liệt. Y vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một mũi tên sắc bén đang vút đến mặt y. Trong giây lát, Cao Sơ theo bản năng nghiêng đầu, cả người lật lại. Mũi tên nanh sói kia gần như là sượt qua mặt y. Cạnh mũi tên và mặt giáp sượt vào nhau, thoáng chốc bắn ra tia lửa chói mắt, phát ra tiếng kim loại réo rắt. Cao Sơ lại ngẩng lên nhìn, chỉ thấy phía trước bên ngoài cách 50 bước có triển khai hơn 10 chiến xa. Trong đó có hai tên đại tướng hành sơn khoác áo bào gấm đứng sừng sững trên một chiếc chiến xa. Trong đó có một tên đại tướng hành sơn kéo cung cài tên, lại nhắm ngay chính mình. Khóe miệng Cao Sở hiện lên tia sát khí lạnh lẽo. Dám dùng cung đùa giỡn trước mặt lão tử đây ư? Thật là muốn chết mà. Mang cung đến. Cao Sơ lui về phía sau hai bước, ẩn vào sau Thuấn Phá Quân, Qua Thắng. Sớm có thân binh dâng bộ thiết cung đến, rồi lại kết thành tường thuẫn ở trước mặt Cao Sơ. Cao Sơ tiếp cung, thả người nhảy lên phía trên tường thuẫn. Gần như là đồng thời, Sơ đã kéo mở thiết cung, cài trọng tiến nanh sói lên dây cung, nhắm ngay tên đại tướng hành sơn đang kéo cung cài tên cách bên ngoài 50 bước kia. Bên ngoài 50 bước, Mai Thành đang tìm mục tiêu thì mãnh tướng quân Sở kia lại đột nhiên ở trong trận quân Sở nhảy lên, đồng thời còn mở thiết cung trong tay ra. Mai Thành cười gằn một tiếng, lập tức quay lại đầu mũi tên một lần nữa nhắm ngay vào mãnh tướng quân Sở. Nhưng mà tốc độ bắn tên của mãnh tướng quân Sở đối diện vượt xa sự tưởng tượng Mai Thành. Gã vừa mới kéo mở dây cung thì một mũi tên lạnh băng đối diện gào thét tới. Mai Thành chấn động, đang định lắc mình tránh né nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe phập một tiếng, một mũi trọng tiến nanh sói vô tình đã bắn vào cổ họng y. Thân hình to lớn của Mai Thành chấn động kịch liệt, hai tay cùng buông ra, dây cung vừa kéo mở liền bắn trở về. Mũi trọng tiến nanh sói vừa cài vào cũng cong vẹo bắn ra ngoài. Vừa mới bay ra chưa đến 20 bước thì người đã ngã xuống đất. Hai mắt Mai Thành mở to trợn trừng, cổ họng ú ớ, hai tay dường như muốn giơ lên cao nhưng lại không theo ý nguyện. Nhị đệ, mắt thấy em mình bị bắn chết ngay trước mặt, Mai Quyên tức thì bùng nổ sự tức giận. Lập tức Mai Quyên rút bảo kiếm ra, giơ lên quá đầu, sau đó lớn tiếng hô lên. Truyền quân lệnh của ta, toàn quân tiến về phía trước chém giết tướng Sở đối diện, lập thưởng vạn kim. Bốn gã lực sĩ đứng bên cạnh bảo vệ Mai Quyên bắt đầu ra sức múa may đại kỳ trong quân. Thượng tướng quân có lệnh, toàn quân về phía trước chém giết tướng Sở đối diện, lập thưởng vạn kim. Thượng tướng quân có lệnh, toàn quân về phía trước chém giết tướng Sở đối diện, lập thưởng vạn kim. Thượng tướng quân có lệnh, toàn quân về phía trước chém giết tướng Sở đối diện, lập thưởng vạn kim. Quân lệnh của Mai Quyên nhanh chóng truyền đạt đi xuống. Lập tức trong quân hành sơn ồ lên. Vạn kim không phải là con số nhỏ. ngay cả những tướng quân giáo ấy hai mắt cũng sáng rực hướng về phía đại kỳ quân sở. Tướng tốt giơ kiếm trong tay lên cao tiến về phía trước, ngàn vạn trọng giáp hành sơn nhưng hồng thủy vỡ đê hùng dũng đi lên. Theo sau lão binh là 100.000 tráng đinh cũng hò hét đi theo lên. Dưới cơn thịnh nộ, Mai Quyên rốt cuộc đã thúc giục đại quân hành sơn phát động tổng tiến công. Trước trận quân sở thấy binh giáp quân hành sơn như thủy triều mãnh liệt tràn tới. Ngay cả giáp binh tử chiến trước trận cũng không hề lui bước, vẫn giơ cao đại kiếm, trường kích anh dũng tiến về phía trước, cùng hô lớn kịch liệt. Trong lòng Cao Sơ nóng như lửa, lão già Mai Quyên xem ra đã tính liều mạng với quân sở rồi. Tuy nhiên đánh thì đánh, ai sợ y chứ. Lạnh lùng cười, Cao Sơ lúc này lại không dùng cung thiết mà lấy hoàng đao ra. Minh mông hoa hạ, duy nhất ta đại sở. Cao Sơ rút đao dài ra, gào thét lên xuyên qua chiến trường ồn ào, xuyên thẳng vào tai mọi người khiến mấy trăm quân tinh nhuệ quân sở cũng hô lên theo. Minh mông hoa hạ, duy nhất ta đại sở. Minh mông hoa hạ, duy nhất ta đại sở. Quân sở uy vũ. Thừa dịp quân tinh nhuệ quân sở hò hét gián đoạn, Cao Sơ lại giơ đao gầm thét, chém giết Mai Quyên. Cao Sơ vừa dứt lời, ngàn vạn tinh nhuệ quân sở liền hô theo, chém giết Mai Quyên, chém giết Mai Quyên. Trong những tiếng gào thét, tướng sĩ quân sở cũng là những chiến binh anh dũng không sợ chết trong chốc lát quấn lấy chiến đấu với trọng giáp quân hành sơn. Tuy nhiên, trong lúc gió, hai vạn quân sở vẫn duy trì sự thận trọng. Trận hình nghiêm cẩn kín kẽ nhưng cũng không ngăn cản đại kỳ trong quân Mai Quyên đang từng bước tới gần. Chương 237 Đại thắng quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 237 Đại thắng chết đi. Cao Sơ quát lên một tiếng lớn, một đao chém giáo ấy hành sơn ở trước mặt thành hai đoạn. Hú, phá quân. Qua thắng khiêng đại thuẫn giống như môn thần thủ hộ hai bên trái phải Cao Sơ. Đỡ được hơn 10 trường kích từ hai bên đâm tới. Phía sau phá quân. Qua thắng. 2.000 quân tinh nhuệ của quân sở kết thành trận dày đặc kín kẽ. Thuấn giáp ở phía trước chịu đựng sự tấn công mãnh liệt như thủy triều của quân hành sơn, giống như rắn độc lựa chọn người mà cắn. Mỗi lần đâm ra trường kích sẽ có một lão binh hành sơn bị đâm chết. Song phương đều là lão binh, tình hình chiến đấu có thể nói là thảm liệt chưa từng có. 2 vạn quân hành sơn, 2 vạn quân sở đều là những lão binh trải qua 100 trận chiến. Ý chí chiến đấu, sĩ khí, binh lực tất cả đều không kém nhau. Trên cơ bản là một mạng đổi một mạng. Hai quân trước trận, ngoại trừ Cao Sơ, phá quân, qua thắng không ai ngăn cản được. Còn những tinh nhuệ quân sở phía sau cũng đều bị đẩy ngã xuống trong vũng máu. Nói cho cùng, lão binh hành sơn cũng không phải ngồi không, quân tinh nhuệ quân sở cũng không phải là mình đồng ra sắt. Trận chiến thảm liệt rằng co chưa được là bao nhưng hai quân thương vong cũng đã vượt qua con số hơn ngàn. Tuy nhiên thế lực ngang nhau, cuộc diện cũng không liên tục được quá lâu. Ước chừng qua nửa bữa cơm, quân hành sơn liền tỏ ra không thể chống đỡ nổi. Quân sở thì càng đánh càng hăng, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, thế cuộc quân hành sơn càng lúc càng trở nên bị động. Quân sở sắp xâm nhập vào trong quân hành sơn rồi. Rất rõ ràng, thể lực quân sở xuất hiện vấn đề, vũ khí và thể lực quyết đấu tiêu hao vượt quá tưởng tượng. Mỗi lần vung đao kiếm, mỗi lần đâm mâu kích cùng với mỗi lần phủ thuẫn chịu đựng quân địch chém tới, đều phải tiêu hao thể lực rất lớn. Dù đó là Cao Sơ mãnh tướng tuyệt thế thì không quá thời gian bữa cơm cả người cũng đổ đầy mồ hôi. Tuy nhiên thể lực của quân sở rõ ràng còn dư thừa hơn so với quân hành sơn. Hạng Trang chỉ bằng một hành động nhỏ giờ khắc này rốt cuộc cũng đã phát huy uy vũ vượt quá sức tưởng tượng. Trước đó, Hạng Trang đã cho quân sở rút lui về phía sau 500 bước nghỉ ngơi và chỉnh đốn, uống nước và ăn cơm. Thể lực quân sở đảm bảo khỏe mạnh, mà quân hành sơn non nửa thiên lý mà chỉ đâm chọc trong quân thôi. Một người, hai tay không đứng thẳng nửa ngày đã cảm thấy mệt. Huống chi trên người còn mặc áo giáp đeo binh khí gần 100 cân. Cho nên trận này thể lực của quân sở và quân hành sơn hoàn toàn khác xa nhau. quân Sở dù cực khổ tập kích xa xôi, không ngại ngàn dặm viễn chinh Lư Giang, nhưng trận này quân Sở thật sự với ý nghĩa đợi quân địch thật mệt mỏi thì tấn công. Hạng Trang âm thầm ở giữa liền thực hiện hai yếu tố thiên thời địa lợi để xoay chuyển trận chiến lớn này. Cái gọi là binh luôn thay đổi thế, nước luôn thay đổi hình, quyết định thắng bại chiến tranh có ba nhân tố lớn. Thiên thời, địa lợi cùng với nhân hòa cũng đang không ngừng biến hóa. Một thống soái cao minh chưa chắc đã hiểu trận pháp mà chỉ đạo, chưa chắc sẽ dũng mãnh hơn người. Nhưng phải hiểu nắm chắc trạng thái chiến trường như nào, điều kiện chiến tranh sáng tạo có lợi với trận chiến như nào. Từ điểm đó cho thấy, Hạng Trang không thể nghi ngờ gì nữa chính là thống soái cực kỳ cao minh. Trong quân Hành Sơn, Mai Uyên trầm mặc đứng thẳng trên chiến xa. Giờ này khắc này, Mai Uyên nghĩ đến Mai Thành. Sớm biết như này, không bằng sớm ngay từ đầu mang theo 20.000 tinh nhuệ tử chiến với quân Sở. Dù không thắng lợi thì ít nhất cũng có thể làm quân Sở tổn thất nặng nề. Nhưng hiện giờ, quân Hành Sơn thế cuộc thất bại đã định. Thậm chí ngay cả việc làm quân Sở tổn thất nặng cũng không có khả năng. Thể lực 20.000 lão binh tinh nhuệ đã chống đỡ hết nổi. Cuộc diện thất bại đã định, vậy thì còn 100.000 tráng đinh thì sao? Mai Uyên có chút tịch mịch quay đầu lại, chỉ thấy 100.000 tráng đinh đang đứng phía sau lão binh, giống như bỏ rồi bay loạn giả. Hơn 10.000 người quyết đấu, thật sự đánh giáp lá cà cũng chỉ có 3.000 người. Hơn 100.000 tráng đinh này ngoại trừ đi theo mông các lão binh thì căn bản là chẳng làm được gì. Trong quân quân Sở, khóe miệng Hạng Trang khẽ cười thản nhiên. Hiện tại quân Hành Sơn thất bại đã định. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất thì chỉ nửa canh giờ nữa, quân Sở giáp mặt có thể phá hủy 20.000 lão binh Hành Sơn. Còn hai hơn 10.000 đinh trắng mới căn bản chẳng đáng lo ngại. Đám ô hợp này, quân Sở chỉ cần một kích là có thể đánh cho bọn chúng hoa rơi nước chảy. Thùng thùng cách, một âm thanh mạnh mẽ vang lên, hoành đao trong tay Cao Sơ trải qua mấy trăm lần giao kích mãnh liệt rốt cuộc đã gãy đôi. Đi tìm chết! Một viên mãnh tướng Hành Sơn thừa cơ tấn công bất ngờ, vung kiếm mạnh mẽ chém vào cổ Cao Sơ. Cao Sơ kêu lên một tiếng trầm đục, thân hình đột nhiên giống như ruột mì trượt về phía trước đụng vào ngực mãnh tướng Hành Sơn, tránh được trọng kiếm trong tay mãnh tướng Hành Sơn. Đồng thời một quyền ở tay phải đã giã thật mạnh vào cằm mãnh tướng Hành Sơn. Mãnh tướng Hành Sơn kêu thảm một tiếng, cả người hơn 400 cân tức thì bay lên. Hú! Cao Sơ ngửa mặt lên trời rít gào, hai tay nắm lấy hai cổ chân của mãnh tướng Hành Sơ, song trưởng lập tức hướng ra ngoài đem mãnh tướng Hành Sơn cứng giang xé làm hai mảnh. Mãnh tướng Hành Sơn không kịp kêu thảm thiết thì khí đã tuyệt, bụng, nội tạng cùng với máu tươi mãnh liệt xối ra bắn tung tóe đầy người Cao Sơ. Đáng chết lắm! Tay Cao Sơ cầm hai mảnh tàn thi, trên cổ còn quấn một vòng ruột, ngửa mặt lên trời rít gào. Lão binh đang ở trước trận chém giết đều bị hoảng sợ. Giờ khắc này Cao Sơ giống như sát thần chuyển thế, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Cao Sơ chậm rãi xoay người, hai tròng mắt khát máu nheo lại tập trung Mai Uyên cách đó chưa tới 20 bước. Lập tức ngửa mặt lên trời gào to: chém giết Mai Uyên, chém giết Mai Uyên, chém giết Mai Uyên. Tiếng gào vô cùng lãnh liệt. Cao Sơ cầm hai mảnh tàn thi nhằm về phía Mai Uyên mà bước tới. Chém giết Mai Uyên, chém giết Mai Uyên, chém giết Mai Uyên. Phá quân qua thắng cùng với mấy trăm tinh nhuệ đi theo sau Cao Sơ lập tức hô hưởng ứng. Vừa rít gào vừa ra sức vung đại thuẫn, hoàn đao cùng trường kích trong tay, anh dũng đi về phía trước. Mấy trăm tinh nhuệ tạo thành mũi tên công kích, giống như dòng chảy cuồn cuộn thế không thể cản được, hướng về bản trận thân quân của Mai Uyên mà nghiền ép. Hú! Trong quân Hành Sơn, thấy Cao Sơ thần uy như thế, quân Sở dũng mãnh như thế, canh thắng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, chợt quay đầu lại quát: bảo hộ thượng tướng quân, rút lui ra sau. Mấy trăm tinh binh thoáng chốc ùa lên che chở cho Mai Uyên rút lui về phía sau. Mai Uyên cũng không ở lại, dựa vào trận đánh này, y cũng biết cuộc diện thất bại của quân Hành Sơn đã định. Còn ở lại trên chiến trường nữa cũng chẳng còn ý nghĩa. Thân binh Mai Uyên rút lui, lập tức liền tạo ra phản ứng dây chuyền. Lão binh hành sơn gần đó cũng đều nhập vào hàng ngũ rút lui, Tráng Đinh mới đi theo sau trở nên hỗn loạn. Cao Sơ mang theo mấy trăm thân binh tinh nhuệ rất nhanh đột nhập vào trong quân hành sơn. Phá quân. Qua Thắng thả người nhảy lên chiến xa. Hai người cầm thuẫn đánh chết bốn gã lực sĩ đi bảo hộ Mai Huyên, đại độc xây nên vốn cao chót vót liền sập xuống. Quân hành sơn bị bại rồi. Cao Sơ thả người nhảy lên chiến xa của Mai Huyên, giơ cao hai tay ngửa mặt lên trời gào lớn. Quân hành sơn bị bại rồi. Phá quân, Qua Thắng cùng với mấy trăm quân tinh nhuệ rất nhanh cũng đi theo hoan hô. Quân hành sơn bị bại rồi. Quân hành sơn bị bại rồi. Quân hành sơn bị bại rồi. Những tiếng hoan hô thật lớn truyền từng ngóc ngách chiến trường. Tướng sĩ quân Sở lập tức sĩ khí dâng cao, còn sĩ khí quân hành sơn thì hạ xuống. Về phần hơn 10 vạn Tráng Đinh hành sơn còn lại trong khoảnh khắc sụp đổ bỏ chạy bốn phía. Giờ khắc này, bọn họ chỉ hận cha mẹ sao chỉ sinh ra hai chân mà thôi. Trong quân Sở, Hạng Trang chậm rãi giơ tay phải lên, nhẹ nhàng áp về phía trước, nói: Vương Kỳ truyền lệnh toàn quân xuất kích. Hô Duyên Chính Đức Tấn Tương đột nhiên xoay người thét dài: Đại vương có lệnh toàn quân xuất kích. Trong chốc lát, sau trận quân Sở liền vang lên những trận trống mãnh liệt dày đặc giống như trống trận trong tiếng gió mưa. Tướng sĩ quân Sở vốn giữ vững vị trí của mình đều rời khỏi bản trận đi nhanh về phía trước. Quân hành sơn đã bại như núi đổ, hiện giờ là thời điểm gặt đầu người thu hoạch chiến công. Xa tiện đại doanh Lâm Giang, tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng trong đại trướng của thượng tướng quân Lâm Giang Công Tôn Võ vẫn đang sáng đèn đuốc. Loáng thoáng còn nghe được âm thanh tiếng ca múa xuyên thấu qua lều trại. Có thể thấy rõ là hơn 10 cơ vũ mặc váy mỏng đang múa trong lều lớn. Công Tôn Võ ngồi trên án, hai vũ cơ đang vây quanh rót rượu. Uống rồi lại uống, Công Tôn Võ liền quàng tay ra sờ vào ngực vũ cơ. Vũ cơ liền bật cười đứng lên cởi chiếc áo mỏng ra chỉ còn lại chiếc quần lót. Lại đem hai bầu ngực đấy đà không hề kiêng dè bày ra trước mặt Công Tôn Võ. Lúc này Công Tôn Võ ngồi lên, vừa cầm cốc rượu dốc rượu vào miệng. Một vũ cơ khác thì cởi áo bào gấm cho Công Tôn Võ. Sau đó Công Tôn Võ liền kéo vũ cơ kia nằm lên trên bàn tiệc. Cùng lúc nhìn thấy rèm trước đột nhiên có người xốc lên đi vào. Một viên mãnh tướng Lâm Giang cùng với gió xông vào lều lớn. Thấy cảnh xuân trong lều chứng như là không thấy, chỉ vái chào Công Tôn Võ, hưng phấn không ngừng nói to: Thượng tướng quân, tin tức tốt, tin tức cực tốt. Quân Sở ở phiên ập đại phá quân Mai Huyên chém đầu 5 vạn, liên tục hạ 6 huyện. Gì? Công Tôn Võ không để tâm đến ai, cởi quần áo đâm thật sâu vào trong cơ thể vũ cơ. Vừa kích thích dưới thân vừa hào hển hỏi: Công Tôn bố, vừa rồi ngươi nói gì? Mãnh tướng Lâm Giang hét lớn: Thượng tướng quân, quân Sở ở phiên ập đại phá quân Mai Huyên chém đầu 5 vạn, liên tục hạ 6 huyện. Hả? Công Tôn Võ nghe vậy chợt giật mình kinh hãi, lập tức đứng thẳng lên, lộn một vòng lấy áo bào gấm che cơ thể nhưng vẫn tiếp tục khởi động trong lều trại. Công Tôn Võ lại hoàn toàn như chưa nghe rõ gì, hỏi gấp: Công Tôn bố, vừa rồi ngươi nói quân ở phiên ập đại phá quân Mai Huyên ư? Đúng, quân Sở đại thắng. Mãnh tướng Lâm Giang gật đầu thật mạnh. Quân hành sơn đại bại. Hả? Công Tôn Võ kích động, lớn tiếng quát: Truyền lệnh đại quân suốt đêm xuất phát theo đường thủy đi thẳng đến bang ập. Bản tướng quân muốn tiêu diệt hành sơn quốc. Chương 238. Điều quân trở về Giang Đông quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 238. Điều quân trở về Giang Đông. Nước sông Bắc Ngạn, Mai Huyên trong sự bảo vệ của thân binh hốt hoảng bỏ trốn về phía Bắc. Nhìn người bên cạnh còn sót lại vài chục tàn binh, Mai Huyên không khỏi bi thương. Hơn 10 vạn đại quân bao gồm hơn 2 vạn đi theo từ lúc khởi binh phản Tần cho đến khi trở thành những lão binh của y. Không ngờ trận chiến này mà Mai Thành, Canh Thắng cũng trước sau chết trong loạn quân. Quân sư Canh Vọng đã thất lạc sau khi qua sông. Quân sư đâu? Mai Huyên mờ mịt nhìn chung quanh hỏi: Các ngươi có từng nhìn thấy quân sư? Hơn 10 thân binh đi theo sau Mai Huyên đều lắc đầu.

thôi đi, vẫn là để Tử Lương ở lại. Đại vương đừng mà. Bách Lý Hiền nói. Đại vương thần nghĩ Cao Sơ tướng quân đủ năng lực để đảm nhiệm. Hạng Trang trầm ngâm một lát, rốt cục gật đầu nói. Được rồi, quả nhân để lại cho ngươi 5.000 tinh binh. Tuy nhiên nhiệm vụ của ngươi không chỉ bảo vệ 6 huyện phía Bắc Lư Giang, mà ngươi còn phải nghĩ cách bình định các huyện phía Nam Lư Giang. Vì thế quả nhân còn cấp cho ngươi một cánh tay đắc lực, ngươi cần phải sử dụng có lợi. Giúp đỡ? Cao Sơ ngạc nhiên nói. Ai vậy? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hạng Trang dừng lại một chút, lại nói. Ngươi lui xuống trước đi. Cao Sơ chắp tay vái chào rồi lui ra ngoài. Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, hướng Hạng Trang nói. Đại vương, đại cuộc bên này đã định, chúng ta cũng nên điều quân trở về Giang Đông. Đúng vậy. Hạng Trang gật gật đầu, nói. Cũng không biết hiện tại tình hình Giang Đông như thế nào. Lịch Dương có Mông Cức cùng với 3.000 tinh nhuệ quân Tần trấn thủ. Chắc là không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên Hạng Đà trấn thủ tại Đan Đồ. Khúc A phải đối mặt với đại quân Hoài Nam Anh Bố. Trong lòng Hạng Trang có chút không yên lòng. Còn có 5.000 tinh binh Bàng Ngọc, chắc cũng gần đến để tao ngộ với quân Đông Ký rồi. Lúc trước khi trấn thủ Hàm Cốc Quan, biểu hiện của Bàng Ngọc có thể nói là kinh diễm. Ngay cả lão già Lưu Bang cũng bị thiệt hại trong tay y. Lần này đối mặt với mây vạn dân bản xứ Man Di, Bàng Ngọc không thể tốc chiến tốc thắng ngay. Bám trụ lại với quân Đông Ký hẳn không thành vấn đề. Nhưng Hạng Trang lại thật không ngờ Bàng Ngọc lại. Chương 239. Tướng tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 239. Tướng tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Hạng Trang tuyệt đối thật không ngờ Bàng Ngọc lại sắp đến dưới thành Đông Ký. Sự việc phải nói lại từ 20 ngày trước. 20 ngày trước, ngay lúc Hạng Trang dẫn 2 vạn đại quân sát nhập và Lư Giang thì đồng thời Bàng Ngọc cũng mang theo 5.000 tinh binh chạy tới huyện Âu Thương. Sau khi Bàng Ngọc dẫn quân đuổi tới Âu Thương, ông trời liên tiếp mưa to 3 ngày. Sáng sớm thứ tư, khi Bàng Ngọc mang theo 10+ thân binh ra khỏi thành quan sát địa hình, lại nhìn thấy một đám dân chúng già trẻ rắc xíu nhau từ phía trước hốt hoảng lao đến. Bàng Ngọc tiến lên hỏi mới biết phía trước có một thôn dân bị lũ bất ngờ quét đến, toàn bộ thôn hơn 500 nhân khẩu giờ chỉ còn lì hơn 50 nhân khẩu là người lớn. Bàng Ngọc khẩn trương lệnh cho huyện lệnh, huyện ấy huyện Âu Thương an trí dân chạy nạn, bố trí ổn thỏa nạn dân. Bàng Ngọc lại chọn 500 quân tinh nhuệ tới khơi thông lũ bất ngờ bao phủ thôn trang, mong rằng có thể cứu được ra vài người sống sót. Mà cũng chưa từng nghĩ y đã cứu ra một lão già bị chôn vùi trong phòng ốt bị sập. Trong lúc nói chuyện phiếm, lão già trong lúc vô ý đã nói một câu làm thần kinh của Bàng Ngọc xúc động. Lão già nói với Bàng Ngọc là nơi này hàng năm mùa hè đều có lũ bất ngờ tới. Hàng năm đường xá cầu cống đều bị hủy. Tuy nhiên giống như năm nay vậy, toàn bộ thôn trang bị ngập vẫn chỉ là trận đầu. Cuối cùng, ông già còn nói lại với Bàng Ngọc, dựa theo kinh nghiệm của ông, sau vài ngày nữa mưa to, quân sở tốt nhất là không nên ra khỏi thành để tránh gặp mưa lũ bất ngờ. Ông già vốn muốn báo cho Bàng Ngọc. Bàng Ngọc nghe xong tức thì tâm động, lập tức phơ cái người đưa ông lão về thị trấn. Sau đó lại đi dò xét mưa lũ hai bên sườn núi. Cuối cùng rốt cuộc ở tại phía nam thành Âu Thương, cách đó 50 dặm phát hiện một thung lũng hiểm trở. Nơi đó có 2 tòa núi ôm sơn quanh, mà con đường đi qua ở giữa là con đường mà đại quân Đông Ký tất sẽ đi qua. Và lại trải qua mấy ngày mưa to, núi ở hai bên sườn thung lũng đã vô cùng sụp. Chỉ cần có ngoại lực tác động vào cũng rất có khả năng bất ngờ bùng nổ lũ đá đất quy mô lớn. Bàng Ngọc lại không chút do dự phái binh lên núi quật đê dẫn dòng chảy, tạo thành 2 nhánh dòng suối nhỏ trong núi chảy hết về phía 2 sườn núi, lấy con người tạo ra lũ bất ngờ. Ý đồ Bàng Ngọc rất rõ là muốn con người tạo ra một trận lũ quy mô bất ngờ để phá hủy hoàn toàn thông đạo duy nhất mà Đông Ký tiến vào Âu Thương. Chỉ cần này thông đạo duy nhất này bị hủy, Đại quân Đông Ký phải từ trong khe núi một lần nữa tạo ra thông đạo. Nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mấy tháng sau, đại quân Hạng Trang đã sớm điều quân trở về Vũ Át Đông. Đến lúc đó, Ngô Lạc Diện cũng chỉ có thể xám xịt rút về Đông Ký. Tuy nhiên muốn con người tạo lũ bất ngờ cũng không phải là dễ dàng. Từ đó cho mấy ngày sau, ông trời liên tiếp mưa to mấy ngày, Bàng Ngọc cũng tận khả năng dẫn lưu cỏ rửa thế núi. Nhưng y mong muốn lũ đất đá bất ngờ chậm chạp chưa đến. Tới ngày thứ ba mật thám truyền tin tức về. Đại quân Đông Ký còn cách miệng núi chừng 50 dặm. Bàng Ngọc bất đắc dĩ đành phải cố gắng rút về Âu Thương. Nhưng ngay lúc Bàng Ngọc từ bỏ thì niềm vui bất ngờ lại tới. Đại quân Đông Ký của Tử Lạc Siêu cũng không ý thức được nguy hiểm, lập tức đi xuyên qua thung lũng đã rất sút kia. Tiền quân, trung quân và cấm quân của Ngô Lạc Siêu an toàn đi qua. Nhưng đến lượt hậu quân Đồ Quân Nhu thì lũ đất đá mà Bàng Ngọc đợi lâu chưa đến bất ngờ sập xuống 5.000 quân tốt cùng với một lượng lớn Đồ Quân Nhu lương thảo toàn bộ bị chôn sống. 5.000 sĩ tốt không chiến đấu mà mất. Mấy vạn tạ quân lương cùng với lượng lớn Đồ Quân Nhu toàn bộ bị hủy. 4 vạn đại quân Đông Ký của Ngô Lạc Siêu liền lâm vào cảnh tuyệt vọng. Trong khi giãy chết, lũ đất đá bất ngờ đã hoàn toàn hủy đi thông đạo duy nhất. Quân Đông Ký có muốn quay về thủ đô Đông Ký cũng không có khả năng nữa. Quân Đông Ký đột nhiên gặp thiên tai, quân tâm trong quân lập tức dao động. Thời đại này cổ nhân rất tin dược thần. Tướng sĩ Đông Ký rất dễ dàng liên hệ lũ bất ngờ và ý trời lại với nhau. Bàng Ngọc tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng là bậc kỳ tài, và lại đọc nhiều loại binh thư. Y đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lúc này dẫn binh đánh lén, quân tâm quân Đông Ký lại sớm đã tan rã. Căn bản không còn lòng dạ nào mà tham chiến. Bàng Ngọc mang quân sở xung phong liều chết một chút. Quân Đông Ký thất bại như núi đổ. Ngô Lạc Siêu trong loạn quân bị Bàng Ngọc bắn chết. Trận chiến Âu Thương, Bàng Ngọc lấy 5.000 quân đại phá 40.000 quân Đông Ký, chém hơn 20.000, bắt giữ mấy nghìn người chết trong núi rất nhiều. Đại chiến qua đi, thời tiết lại trở nên sáng sủa, đất đá tại thông đạo lại trở nên cứng rắn bằng phẳng. Bàng Ngọc quyết định thật nhanh, tận khởi 4.000 tinh binh bản bộ cộng với 2.000 dân tráng Âu Thương dọc theo thông đạo chạy giết tới thủ đô thành Đông Ký. Hành quân gấp gáp 5 ngày sau, đại quân Bàng Ngọc đã đến dưới thành Đông Ký. Thùng thùng thùng, Quảng Lăng đại doanh quân Hoài Nam. Khi Khoái Triệt đi vào hành dinh, anh bố đang ở trong đại sảnh thở dài thở ngắn. Thấy vậy, Khoái Triệt lập tức hỏi: "Đại vương cớ gì?" Thở dài, anh bố không đáp, chỉ đem mấy thư gỗ đưa cho Khoái Triệt. Khoái Triệt giơ tay tiếp nhận. Trên án lại được sắp xếp rất tốt. Chỉ nhìn thoáng qua đã biến sắc, nghiêm nghị hỏi: "Hạng Trang đại phá Mai Uyên, còn có này nữa?" Anh bố lại đem một thư bằng lụa đưa cho Khoái Triệt. Xem xong thư lụa, Khoái Triệt càng biến sắc. Chu Ập cũng bị Lâm Giang quân công hãm. "Tướng quốc, chúng ta trúng kế rồi." Anh bố thở dài nói: "Hạng Trang căn bản là không ở khúc A. Tên Hạng Trang này thật đúng là quá xảo hoạt." Vẻ mặt Khoái Triệt có chút xấu hổ. "Hạng Trang không ở khúc A, thật ra y cũng đã sớm đoán ra rồi, chẳng qua không nói với anh bố mà thôi." Vẻ mặt anh bố bỗng nhiên trở nên dữ tợn, lại nói: "Tướng quốc, nếu Hạng Trang không ở khúc A, thì lúc này đúng là cơ hội tiến binh không bằng tận khởi đại quân giết qua Ô Giang. Dùng thế bất ngờ sấm sét đánh tan chủ lực quân sở tại khúc A được không? Như thế, dù Hạng Trang có trở lại Giang Đông thì trong tay cũng không có binh, ngươi thấy sao?" Khoái Triệt nói: "Nhưng đại vương, quân sở đóng quân khúc A đã vượt qua 70.000 người rồi. Hạng Trang tuy rằng không ở đó, tất nhiên là để lại đại tướng lính quân. Trong lúc cấp thiết nếu muốn đánh tan thì còn khó hơn." Anh bố nói: "Hạng Trang có thể lấy 2 vạn nhân đánh bại hơn 10 vạn nhân Mai Uyên, đủ thấy đều là tinh binh. Như vậy đóng quân khúc A cũng chỉ có thể là tráng đinh các quận chiêu mộ tạm thời. Chỉ là một đám ô hợp, hơn 100.000 người thôi. Dưới trướng quả nhân có 50.000 đội quân tinh nhuệ, không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể đánh tan. Khoái Triệt nói, nếu trong lúc hai quân đang đánh nhau, Hạng Trang đột nhiên điều quân trở về, sợ là tới không được. Anh Bố khoát tay lớn tiếng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 5 vạn quân Đông Ký của Ngô Lạc Diêu cũng đã sát nhập vào trong quân hội kệ rồi. Hạng Trang vừa điều quân trở về Giang Đông, cũng chỉ sẽ tiến đến ngăn cản đại quân Đông Ký, tuyệt đối không kịp đến bên Khúc A. Còn có Lịch Dương, bọn Chu Ăn, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa cũng có hành động. Khoái Triệt im lặng, y cảm thấy hiện tại không nên cùng Hạng Trang trở mặt. Y thấy kẻ địch lớn nhất của anh Bố phải là Tề Vương Hàn Tín chứ không phải là Sở Vương Hạng Trang. Cho nên Khoái Triệt thủy chung cho rằng Hoài Nam Quốc hẳn là nên kết giao với Sở Quốc, cùng nhau kháng Tề Quốc phương Bắc. Nếu không, một khi đại quân Tề Quốc Nam hạ, Hoài Nam Quốc sẽ nguy hiểm. Phải biết rằng Lưu Bang đã sớm đem Đông Hải, Thấm Thủy cùng Tiết quận vẽ cho Tề Quốc. Anh Bố chiếm trước 3 quận. Tuy rằng Hàn Tín ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng y rốt cuộc là nghĩ như nào, ai mà biết được. Đừng nhìn hiện tại quân Tề không động tĩnh gì, thậm chí Hàn Tín còn cắt giảm binh lực, nhưng đó chỉ là tích tụ thực lực của một nước. Một khi Tề Quốc khôi phục thực lực của một nước, tiếp theo khẳng định sẽ đối ngoại hưng binh. Nếu Tề Quốc hưng binh, hơn phân nửa sẽ không đi gặm khối xương cứng Lương Vương Bành Việt. Hơn nữa một khi diệt Lương Quốc, quân Tề sẽ trực tiếp đối mặt với quân Hán. Hàn Tín rõ ràng là không muốn làm vậy. Như vậy khả năng lớn nhất của y chính là lên phía Bắc Triệu Quốc hoặc là Nam Hạ Hoài Nam. Khoái Triệt thấy nếu anh Bố muốn độc kháng Hàn Tín hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng nếu có sự liên kết với Hạng Trang thì cuộc diện sẽ khác đi. Nguyên nhân chính là vì thế Khoái Triệt mới cực lực phản đối trở mặt với Sở Quốc. Tuy nhiên Khoái Triệt cũng phải thừa nhận lúc này đích thật là cơ hội đánh diệt Sở Quốc. Hạng Trang không ở đó, tinh nhuệ quân Sở lại xuất ra hết. Chỉ bằng mấy vạn tráng đinh Sở Quốc đóng quân tại Khúc A, căn bản là không có khả năng chống đỡ được đội quân tinh nhuệ của anh Bố. Hơn nữa còn có Ngô Lạc Diêu, Chu Ăn, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa thật sự nguy hiểm. Cho dù Hạng Trang có thể nhanh chóng chạy về Giang Đông, chỉ sợ cũng chậm. Thấy Khoái Triệt thật lâu không nói, anh Bố lại nói, tướng quốc thế nào? Khoái Triệt thở dài, đang định nói thì Mã Nghiệp dưới trướng anh Bố bỗng nhiên vội vàng đi đến, cũng chẳng kịp hành lễ đã hoảng hốt nói, đại vương, Giang Tả cấp báo. Anh Bố trầm giọng nói. Mã Nghiệp vái chào nói, mật thám Giang Tả vừa mới truyền tin quay về, tướng Sở Bàng Ngọc lấy 5.000 binh mã ở Âu Thương Đại phá đại quân Đông Ký, chém hơn 2 vạn tên. Đông Ký vương Ngô Lạc Siêu cũng bị Bàng Ngọc bắn chết. Hiện tại Bàng Ngọc này đã khởi quân đánh vào bên trong Đông Ký, không chừng Đông Ký sẽ mất nước. Hả? Khoái Triệt nghe vậy không khỏi giật mình. Bàng Ngọc, sắc mặt anh Bố cũng biến sắc. Sao lại không nghe nói đến nhỉ? Giờ khắc này anh Bố thật là có chút hết hồn. Tướng tài dưới trướng Hạng Trang thật là xuất hiện tầng tầng lớp lớn. Chỉ là một vô danh tiểu tốt mà dựa vào 5.000 nhân mã đánh bại 50.000 đại quân Đông Ký ư? Khó trách Chu Ăn, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa ở Cửu Giang gây sức ép mấy tháng lại ngẩn ngơ không tấn công vào huyện Lịch Dương nho nhỏ. Chỉ sợ người thủ thành cũng không phải là hạng tầm thường. Khoái Triệt lập tức nói, đại vương, đại quân Đông Ký Ngô Lạc Sơ, Y, E, U, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, Bị giết, Chu Ăn, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa ở Lịch Dương cũng lâu rồi chẳng tấn công. Nếu đại quân Hoài Nam ta qua sông, không muốn một mình đối mặt quân Sở, Hạng Trang đã đánh tan Mai Quyên nhiều nhất nửa tháng trở lên mới quay về Giang Đông. Một khi quân ta không thể tốc thắng, còn toàn thân trở ra cũng rất khó khăn. Anh Bố trong khoảng thời gian ngắn cũng lâm vào do dự. Y căn bản không nghĩ tới Ngô Lạc Diêu quân Đông Ký lại dễ dàng bị quân Sở đánh bại như vậy. Hơn nữa còn thua dưới một danh tướng vô danh tiểu tốt không biết tên. quân Đông Ký rất nhanh thất bại đã ảnh hưởng đến kế hoạch của anh Quý Bố. Lúc này quân Hoài Nam mà qua sông chẳng phải càng thêm nguy hiểm sao? Chương 240 Đại sở Uy Vũ Quyền 4 Giang Đông biến động. Chương 240 Đại sở Uy Vũ phiên ập đi thông qua đường huyện y quân sở đang ngày đêm hành trình gấp gáp hướng về phía đông. Khi đến đó, bởi vì muốn tận khả năng ẩn nấp hành tung, cho nên chỉ có thể đi đường nhỏ hẻo lánh. Tuy nhiên lúc quay về Giang Đông thì có thể sẽ không phải như thế nữa. Vẫn có thể công khai đi dọc theo đường mà tiến lên. Tuy vậy đến thì 2 vạn tinh nhuệ, quay về lại chỉ có 1 vạn người. Nhìn đội ngũ quân sở hành quân còn lại phân nửa, trong lòng Hạng Trang đau xót. Mang theo 20.000 tinh binh, 5.000 người ở lại Lư Giang cùng với Cao Sơ. Trong đó còn tiêu hao bao gồm cả thương binh. Còn lại hơn 4.000 người chết trận. Trận đánh phiên ập quân sở tuy rằng đánh bại 100.000 đại quân của Mai Huyên nhưng bản thân cũng tổn thương thảm trọng. Hạng Trang không thể không đau lòng. Chết trận lần này hầu như đều là những lão binh thân binh trăm trận. Nếu như cứ vài lần áp chiến như vậy, thì 2 vạn tinh nhuệ hắn mang từ Cửu Nguyên về Giang Đông sẽ chẳng còn lại là bao. Điều đáng mừng duy nhất là quân Hành Sơn rốt cuộc đã bị đánh bại rồi. Sự hy sinh của hơn 4.000 lão binh cũng không phải là không có ý nghĩa. Hiệu lệnh toàn quân tốc độ nhanh hơn. Hạng Trang lần thứ 2 hạ quân lệnh. Tốc độ hành quân của lão binh quân sở luôn là đạt tiêu chuẩn nhất định. Hạng Trang cũng rất ít khi phải hạ quân lệnh dục quân. Nhưng ngày hôm nay hắn đã liên tục hạ quân lệnh 3 lần dục tốc độ toàn quân đi nhanh hơn. Chẳng còn cách nào khác, trong lòng Hạng Trang thật sự là thấp thỏm cuộc chiến tại Giang Đông, lại lo lắng Hạng Đà ở khúc A. Hoài Nam Vương Anh Bố không phải là dễ chọc. Là một trong những danh tướng đầu tiên Hán Vương cũng chẳng phải khoác lác, tuy rằng Anh Bố xuất hiện cuối cùng nhưng cũng là danh tướng. Hạng Đà tuy rằng là đại tướng tài hiếm có của con cháu Hạng Thị, nhưng so với Anh Bố thì chưa đủ. Huống chi Anh Bố thân trải qua trăm trận, kinh nghiệm chiến trận phong phú, hoàn toàn không phải là kẻ mà Hạng Đà có thể bằng được. Hơn nữa quân sở tập kết tại khúc A đều là dân tráng, không kể chưa được huấn luyện gì mà trang bị cũng kém. Hầu hết tráng đinh quân sở đều trang bị áo giáp vải Quý Bố, binh khí bằng sắt cũng không có. Nói không khách thì đây là một đám ô hợp. Vậy thì sao có thể chống lại đội quân tinh nhuệ của Anh Bố chứ? Đại vương có lệnh, hành quân tốc độ nhanh hơn. Đại vương có lệnh, hành quân tốc độ nhanh hơn. Đại vương có lệnh, hành quân tốc độ nhanh hơn. Mệnh lệnh của Hạng Trang rất nhanh được truyền xuống dưới. Hơn vạn quân sở mặc dù đã thở hổn hển nhưng không dám lơi lòng, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Quanh năm suốt tháng chinh chiến thiết huyết cùng với bao chiến công tước vị, tướng sĩ quân sở bộc lộ ý chí tinh thần vượt xa mức tưởng tượng. Chút cường độ hành quân ấy chưa đến mức làm họ suy sụt. Đang lúc tiến lên, một con khoái mã đột nhiên từ phía trước chạy như bay đến. Kỵ sĩ trên lưng ngựa thúc ngựa chạy tới, vừa lớn tiếng quát hỏi tướng sĩ quân sở đang hành quân vội vã trên đường. Đại vương đâu, đại vương đâu? Tướng sĩ quân sở liền chỉ Hạng Trang đang ở trong quân. Kỵ sĩ kia lập tức rút roi ngựa ra quất vào cẩu ngựa, phi thẳng đến chỗ Hạng Trang đang ở trong quân. Chưa đến gần Hạng Trang thì kỵ sĩ đó đã xuống ngựa, quỳ xuống đất, đồng thời trình lên một ốm trúc được quấn vải lụa vàng. Vô lớn: đại vương, đại thắng ô thương, đại thắng ô thương. Hạng Trang và Bách Lý Hiền cùng liếc nhìn nhau, lần lượt ngừng lại. Tấn Tương sớm đã chạy tới nhận lấy Hoàng Lăng từ người mang tin, tháo tấm lụa vàng ra mở ốm trúc, lấy từ bên trong một bức thư được cuộn trong đó đưa cho Hạng Trang. Hạng Trang vội vã xem rồi vui mừng nói: ha ha ha, tốt quá, thật tốt quá. Tiểu tử Bàng Ngọc này dùng 5.000 phá 40.000 người đánh bại quân Đông Ký. Dứt lời, Hạng Trang đưa thư cho Bách Lý Hiền. Bách Lý Hiền xem xong cũng nói không ngớt: Bàng Ngọc tướng quân đúng là không phụ kỳ vọng lớn lao của đại vương. Lúc trước Hạng Trang dùng Bàng Ngọc dẫn 5.000 binh đi về phía Nam Âu Thương chống lại quân Đông Ký của Tử Diêu Lạc, thế nhưng lại bị lệnh doãn Hạng tha. Thượng tướng quân Hạng Đà, quận thủ quận Ngô Tôn Thúc Quán và đám văn võ trọng thần phản đối. Đám lão tướng như Hoàn Sở, Quý Bố và Tiêu Khai ở sau lưng càng nói gở, hầu như không coi trọng Bàng Ngọc. Bàng Ngọc tuy xuất thân thế tục, hơn nữa gia đình có tiếng là học tài, thuộc nhỏ đã đọc nhiều loại binh thư. Mặc kệ nói thế nào, y cũng là người chưa tới 20 tuổi. Lúc đóng ở Hàm Cốc Quan mặc dù biểu hiện rất khá nhưng cuối cùng vẫn bị Lưu Bang đánh bại đó sao. Hơn nữa quân Hán lại sử dụng cùng một thủ đoạn. Bởi vậy có thể thấy Bàng Ngọc còn có chút ấu trĩ, không đủ để một mình chống lại quân Đông Ký. Nhưng lúc đó, Hạng Trang lại không đồng ý, cương quyết ủy thác trọng trách cho Bàng Ngọc. Hiện giờ sự thật đã chứng minh, sự kiên trì của Hạng Trang là cực kỳ sáng suốt. Hạng Trang vốn chỉ hy vọng Bàng Ngọc có thể chế ngự quân Đông Ký trong thời gian 3-4 tháng. Nhưng Bàng Ngọc lại dựa vào 5.000 tinh binh đánh bại 40.000 quân Đông Ký, lại còn đánh vào quốc nội Đông Ký. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hiện giờ hẳn đã sắp tới thành Đông Ký rồi. Tiểu tử Bàng Ngọc này, Hạng Trang kích động nói, đợi đánh xong trận này quả nhân phải tặng thưởng cho y. Đến lúc này, trong thất lộ liên quan bao vây Giang Đông thì quân Hành Sơn của Mai Huyên, quân Đông Ký của Tự Lạc Siêu đã bại vong, quân Mân Việt của Tự Vô Chư còn ở xa tại Mân Trung. Lúc nào xuất binh thì còn chưa biết. Dù có xuất binh cũng rất khó đi qua Sơn Việt Vũ Trang chiếm giữ các huyện Tây Nam. Như vậy, thất lộ liên quân giờ chỉ còn lại bốn lộ là Anh Bố, Chu An, Cần Hấp, Lý Tả Sa thôi. Lịch Dương quân Hán vây thành đã duy trì liên tục tròn 20 ngày rồi. Tuy nhiên, trước 10 ngày quân Hán trên cơ bản chỉ vây mà không công. Chu An, Cần Hấp, Lý Tả Sa tuy rằng trên danh nghĩa là tương trợ quân Hán, nhưng mọi người đều tính toán nhỏ nhặt. Chu An mong muốn Cẩn Hấp, Lý Tả Sa có thể cùng quân Sở hợp lại để lưỡng bại câu thương. Cẩn Hấp, Lý Tả Sa thì sao không mong muốn Chu An và quân Sở đánh nhau chứ? Thậm chí ngay cả giữa Cẩn Hấp và Lý Tả Sa cũng bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng 10 ngày trước, không biết giữa Chu An, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa đạt được thỏa thuận ngầm gì mà bắt đầu thay đổi hành động, điều quân đội khởi xướng cường công thành Lịch Dương. Sự phòng thủ của Lịch Dương đột nhiên áp lực tăng mạnh thêm. May mà Mông Cức và 3.000 tinh binh đóng ở trong thành, lại thêm gần vạn trấn thủ, thế cuộc cũng không đến mức hung hiểm. Sáng sớm, Mông Cức trong vòng vây của em họ Mông Khanh, Mông Thương và hơn 10 thân binh leo lên đầu thành. Trên đầu thành, khắp nơi đều là cây lăn, đá lăn cùng với đao thương kiếm kích bẻ gãy, lỗ châu mai. Trên đường chính còn có tường góc lan can, chỗ nào cũng có loang lổ vết máu. Có những vết máu đã khô cạn, có nơi vết máu còn đỏ tươi. Tất cả và tất cả đều chứng tỏ ở đây liên tục xảy ra cuộc chém giết thảm liệt không gì sánh bằng được. Rõ ràng trận chiến đoạt thành càng lúc càng gay cấn. Sở binh còn có nằm lung tung trên mặt đất. Ngày hôm qua quân Hán công thành vẫn duy trì liên tục tới tận đêm khuya. Tận đến nửa đêm qua mới rốt cuộc lui về đại doanh. Sau khi quân Hán rút đi, hầu hết tướng sĩ và liền nằm trên mặt đất ngủ. Nghe được tiếng bước chân của Mông Cức liền mơ màng tỉnh giấc, rất nhanh đứng lên chào: "Tướng quân, Mông tướng quân chào tướng quân." Lão binh quân Sở và Hội Cây đều ồn ào đứng dậy chào. Tuy nhiên, lão binh trên đầu thành rất ít, hầu hết đều là Hội Cây. Nhìn thấy Mông Cức, bất kể là lão người Tần hay là Hội Cây, trong mắt họ đều tỏa ra nóng rực không che giấu. Dường như, chỉ cần có Mông Cức, thì ngay cả trời sập xuống bọn họ cũng không sợ. Lão binh người Tần có phản ứng này cũng không kỳ quái. Nhưng Hội Cây cũng tín nhiệm Mông Cức như vậy. Thật sự là có chút khác thường. Mông Cức vừa đi vừa liên tục gật đầu hỏi thăm, thỉnh thoảng lại vỗ vào vai một lão binh, thỉnh thoảng lại đánh nhẹ vào má của một nào đó. Bị Mông Cức đánh vào má liền đứng thẳng lên, trên mặt đầy tự hào. Nhìn biểu hiện trên mặt họ có thể thấy họ chỉ hận không thể chết vì Mông Cức. Ngoài ra, mấy tháng trước những này đều là phần tử dòng họ vũ trang cứng ngắc. Nhưng tự nhiên tráng đinh dòng họ này tương ứng với sự tan rã của thế lực dòng họ, tâm tính bọn họ cũng chuyển biến. Dù sao, hầu hết những tráng đinh dòng họ này kỳ thực đều là những nông phu trung thực. chỉ là quan niệm dòng họ ăn sâu quá rồi mới bị một số ít thủ lĩnh dòng họ khống chế. Tiếp theo trở thành các gia phó, sĩ vinh cho các thủ lĩnh dòng họ. Nhưng từ khi những thủ lĩnh dòng họ này bị giết, bọn họ được sung vào quân của Hạng Trang đến Giang Bắc trấn thủ. Hơn nữa vợ con người già cũng được Hạng Trang ép buộc ra khỏi Nguyên Tịch. Quan niệm dòng họ ăn sâu bén rễ này cũng triệt để tan rã. Đến bây giờ, những tráng đinh dòng họ này trong tiềm thức họ đã không còn quan niệm dòng họ nữa. Kỳ vọng duy nhất của bọn họ là ngày cầm tù sớm hoàn thành kỳ hạn, sau đó bọn họ có thể quay về đoàn tụ với vợ con. Cho nên bọn họ mới có thể ủng hộ Mông Cức như vậy. Bởi vì chỉ có Mông Cức mới có thể dẫn theo bọn họ bảo vệ thành trì. Bọn họ mới có thể bảo toàn tính mạng của mình. Mới có thể có cơ hội quay về đoàn tụ với vợ con người thân. Dọc theo đầu thành dò xét một lúc, Mông Cức cuối cùng mới đến đầu thành cổng Bắc. Các lão binh và canh giữ trên đầu thành cổng Bắc đều tiến đến tụ tập trước mặt Mông Cức. Mông Cức thả người nhảy lên lỗ châu mai, ánh mắt nóng rực nhìn qua mặt mỗi một, lớn tiếng nói: "Nghe thấy rồi đó, từ giờ trở đi các ngươi sẽ không còn là nữa." Điều này cũng là Mông Cức trước đó đã đồng ý. Chỉ cần Lịch Dương không thất thủ dưới sự cường công của quân Hán trong 10 ngày, thì sẽ đặc xá cho những phạm nhân có thân phận. Nếu như Lịch Dương có thể thủ vững một tháng, thì người nhà của cũng có thể khôi phục tự do. Đương nhiên, chuyện lớn như vậy, Mông Cức tự quyết là vì sớm đã được sự đồng ý của Hạng Trang rồi. Không ít giơ nắm tay lên, bọn họ rốt cuộc đã không còn là thân phận phạm nhân nữa rồi. Dừng lại một chút, Mông Cức lại chỉ vào lão binh quân Sở, hét lớn: "Cũng giống như họ, từ giờ trở đi các ngươi sẽ là những lính tốt của quân Sở. Từ giờ trở đi, chỉ cần các ngươi trên chiến trường đạt được chiến công, thì có thể nhận được tước vị. Nếu các ngươi chết trận, tước vị của các ngươi cũng sẽ để con nối dòng kế thừa." "Mông tướng quân uy vũ! Mông tướng quân uy vũ! Mông tướng quân uy vũ!" Mấy nghìn tâm tình kích động bắt đầu hét to. Mông Cức chau mày, lập tức vung tay hét lên: "Đại sở uy vũ! Đại sở uy vũ!" Đầu tiên là những thân binh đi bên cạnh Mông Cức gào lớn, sau đó là các lão binh và gần đó, đến cuối cùng là các lão binh và trên thành lầu cổng Bắc cùng thét lớn. Tiếng hô hào xông thẳng lên không trung. Thậm chí ngay cả trong đại doanh quân Hán cách xa 10 dặm cũng nghe rất rõ ràng.